Chương 1016, kỵ sĩ DK 4 Trương Hân Hân kéo quần áo trên đầu xuống, nâng mí mắt lên thoáng nhìn DK đã cởi quần. Lần này cô mới chính thức biến sắc, nếu như nói trước đó còn ông may mắn, hiện tại ngay cả một tia ảo tưởng cuối cùng cũng tan biến. Trương Hân Hân dùng hết toàn lực thét chói tai, cứu mạng. Tên dâm dục. Một bên kêu còn một bên theo bản năng dùng tay đập tới tấp. Không thể không nói, con người khi căng thẳng quá độ, trí lực thường thường sẽ trở nên thấp, điện thoại di động mới vừa bay đi, sắc mặt Trương Hân Hân lại kịch biến tiếp theo khóc không ra nước mắt, cô rốt cục nhớ tới đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình, sao lại ném ra như vậy? Nhưng lại bảo cô chạy tới nhặt điện thoại về, làm sao cô cũng không dám. DK thậm chí ngay cả ngăn cản cũng lười đi ngăn cản, tùy ý ném điện thoại lên người mình, sau đó ngã xuống đất. Hắn vừa cởi quần, vừa nhìn thoáng qua áo chống đạn dưới chân Trương Hân Hân. Nhíu mày nói, mau mặc quần áo vào. Hả? Trương Hân Hân vốn đã mất hết can đảm, trong đầu ảo tưởng mình sau khi bị lăng nhục nên đau đến không muốn sống, nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc vào. Quần áo. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo màu xanh sẫm xấu xí bị mình ném tới bên chân kia, trong đầu không khỏi dâng lên một nghi vấn, hắn ta cởi quần áo chỉ là muốn cho mình mặc. Không phải muốn làm chuyện xấu. Lúc này thanh âm DK lần nữa truyền tới. Đó là áo chống đạn, ngu ngốc, trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế? Trương Hân Hân rốt cuộc phản ứng lại, vừa ngẩng đầu nhìn về phía DK, đập vào mắt lại là thân thể trắng như nhộng của DK. Còn có đồ vật dành riêng cho người đàn ông kia, cứ như vậy không hề che chắn lộ ra dưới mí mắt cô. Một giây. Hai giây. Hai giây sau, trong tòa nhà này chợt vang lên một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Ồ, shit. DK chọc chọc lỗ tai, phất tay ném cả quần chống đạn vừa cởi ra, lầm bầm nói, em trống cái gì, đáp lại hắn là Trương Hân Hân nhắm chặt mắt, lại một lần nữa dùng hết toàn lực thét chói tai. DK hít sâu một hơi, đột nhiên dùng thanh âm lớn hơn Trương Hân Hân hét lớn, câm miệng. Tiếng trống này quả nhiên có hiệu quả, tiếng thét chói tai của Trương Hân Hân lập tức im bặt. Cô tự hồ càng bị dọa sợ, run rẩy một chút, kinh ngạc, vẻ mặt cầu xin đáng thương nhìn DK. Bất quá một giây sau, tầm mắt của cô lại một lần nữa không thể tránh khỏi rơi xuống vật thể dưới háng DK, Trương Hân Hân thật vất vả mới vừa bị áp chế xuống kích động lại một lần nữa đột nhiên phun trào. Cô nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng hết trong thân thể tất cả khí lực, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa thét chói tai, a. DK thống khổ vỗ vỗ trán, con bé này có ấm đầu không thế, thật tâm mà nói, DK thật đúng là không phải cố ý muốn khoe hàng ở trước mặt cô. Chẳng qua hắn không có mặc quần lót. Quần chống đạn là rất chặt, bên trong lại bộ quần lót sẽ làm cho hắn có loại cảm giác chán ghét bị siết chặt không thở nổi, bởi vậy dứt khoát ngay cả quần lót cũng không mặc, dù sao hắn cũng không nghĩ tới sẽ cởi quần chống đạn ra. Đương nhiên, cho dù cởi ra hắn cũng không có áp lực tâm lý gì, lòng xấu hổ thứ này hắn thật đúng là không có. Trên thực tế, những người từ trong trại huấn luyện đi ra, đều không có quan niệm xấu hổ. Tiếng thét chói tai của Trương Hân Hân kích động màng nhĩ DK, hắn khổ não móc móc lỗ tai, nhanh chóng mặc quần bên ngoài vào. Đáng chết, bình thường làm sao cũng không nhìn ra, người con gái này âm thanh nhanh trực tiếp có thể vượt qua vũ khí sóng âm, có thể là hành động DK mặc quần lại khiến Hân Hân ý thức được hắn thật sự không có ác ý với mình, cũng có thể là nguyên nhân cái mông trắng cùng hàng của nam giới khiến Hân Hân cảm thấy sợ hãi, Trương Hân Hân rốt cục không tiếp tục thét chói tai nữa. Bất quá vẫn là nhìn chằm chằm kim cảnh giác vạn phần hung tợn trừng mắt nhất cử nhất động của DK. DK đang chuẩn bị thắt dây lưng quay đầu nhìn thấy ánh mắt cô vẫn sáng ngời cảnh giác trừng mình, không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên con ngươi xoay tròn, trên mặt lộ ra nụ cười gian không có ý tốt. Đúng lúc này, DK thả lỏng thắt lưng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cởi quần ra. À! Trong phòng nhỏ lại truyền ra tiếng thét chói tai của Trương Hân Hân. Đương nhiên! Trong đó còn xen lẫn tiếng cười ha ha của DK. Trương Hân Hân sắp bị hắn chọc tức đến phát khóc, tên lưu manh ghê tởm này, tên cuồng bại lộ xấu xa. Nếu giờ phút này trên tay cô có thể có một khẩu súng, thật sự có loại xúc động muốn một phát bắn nổ hàng của hắn. Cũng may DK chỉ trêu chọc cô một chút, để thỏa mãn thú vui xấu xa của mình. Đương nhiên, thú vui xấu xa của DK không phải hắn muốn thế, mà là nhìn thấy khuôn mặt Trương Hân Hân đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ bại hoại. Hắn liền cảm thấy rất thú vị, rất vui vẻ. Tin tưởng nếu như thời gian cho phép, hắn sẽ không ngại ở trước mặt Hân Hân cởi quần nhiều lần để cho cô kêu nhiều. Deka vừa cười ha ha, vừa mặc quần vào, mắt thấy Trương Hân Hân còn đứng ở bên kia gắt gao che mắt không dám mở mắt nhìn, cười nói, không đùa nữa, mau mặc quần áo vào đi. Trương Hân Hân phồng má ửng đỏ, sống chết không dám buông tay xuống. Chương 1017, kỵ sĩ Deka nằm Deka thắt dây lưng, vỗ vỗ ống quần của mình nói, quần anh đã mặc vào rồi. Trương Hân Hân lúc này mới cẩn thận dời ngón tay ra một khe nhỏ, lén lén nhìn trộm qua khe hở, nhìn thấy Deka quả thật đã mặc xong quần, lúc này mới yên tâm buông tay xuống, bất quá vẫn hư nâng ở trước mặt, phòng ngừa Deka vừa có hành động cởi quần liền lập tức che mắt. Đồng thời tức giận phồng hai má, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Deka nhặt quần áo của mình lên, lại nhìn về phía áo chống đạn bên chân Trương Hân Hân biểu môi thúc giục, nhanh lên, mặc quần áo vào. Trương Hân Hân đáp lại cô vẫn tức giận trừng mắt, không đáp lại, Deka vừa mặc quần áo vào, vừa nói, lát nữa có thể sẽ có một trận ác chiến, tuy rằng anh có tự tin, nhưng cũng không thể cam đoan 100% sẽ không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mặc bộ quần áo này vào, ít nhất anh không cần vì luôn bảo vệ em mà phân tâm. Deka ngẩng đầu nhìn thấy Hân Hân vẫn đứng đó, không khỏi thúc giục lần nữa, em mặc nhanh lên đi. Hân Hân dậm chân một cái. Không cam lòng yếu thế trừng hắn, quát khẽ, anh ở chỗ này, tôi mặc thế nào à? Deka trợn trắng mắt, tức giận nói, màn hình phẳng, có cái gì cho anh đáng xem? Hân Hân cực kỳ bại hoại cầm áo chống đạn bên chân ném qua, Deka cười ha ha chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa lớn tiếng nói, trước khi anh trở về mặc cho anh. Trương Hân Hân thở phì phò trừng mắt nhìn thân ảnh Deka biến mất ở cửa, do dự một chút lại không yên lòng chạy tới cửa nhìn một chút. Quả nhiên tên kia đã không biết chạy đi đâu, thật vất vả từ trong lòng ngực nặng ra một ngụm buồn bực bị chọc giận, mới tức giận trở lại trong phòng nhặt áo chống đạn lên. Bộ quần áo này là tơ nhện vũ trụ làm, đương nhiên, Hân Hân cũng không biết điểm này, cô chỉ cảm thấy quần áo cầm trong tay đúng là nhẹ như không có gì, giống như phiến lông vũ cũng không cảm giác được nó trọng lượng, hơn nữa vào tay chỗ trơn trượt còn có chút lạnh lẽo. Dùng sức lôi kéo một chút, phát hiện quần áo co giãn rất tốt. Rất dễ dàng có thể kéo giãn ra, chỉ là, kiểu dáng kia, chỉ có thể nói là cực xấu. Tin rằng cho dù là vũ hội hóa trang, cũng không ai nguyện ý mặc nó đi ra ngoài. Bộ quần áo này quả thật không thích hợp mặc ở bên ngoài, trước không nói đến hình thức xấu xí cùng màu sắc quê mùa của nó, chỉ từ phương diện nó mặc ở trên người sẽ co lại mà xem, cũng đã định trước chỉ có thể làm nội y. Nói đến nội y, Hân Hân lại không khỏi cúi đầu nhìn gò núi nhỏ trước ngực mình. Không khỏi lại cảm thấy một trận buồn bực. Ngực nhỏ có thể trách cô sao? Tên khốn kiếp này, vì sao luôn lấy bộ ngực của cô ra cười nhạo cô? Ở trong lòng dùng lời nói tự nhận là ác độc nhất mắng Deka một lần, Trương Hân Hân không tình nguyện cầm áo chống đạn cùng thân thể mình so sánh một chút. Bộ quần áo này cho cô hơi dài, cũng có thể mặc như váy ngắn liền y, kích thước hoàn hảo, bởi vì bản thân quần áo sẽ co rút lại, cho dù lấy dáng người gầy như cô, sau khi mặc vào cũng sẽ dán thật chặt. Bất quá cái quần kia, Trương Hân Hân do dự liếc mắt nhìn quần chống đạn còn ném trên mặt đất, lập tức liền chán ghét liều mạng lắc đầu bác bỏ. Dựa vào cái gì tên kia làm quần lót, còn muốn cho mình mặc. Nhưng nếu không mặc, nghĩ đến lời Deka vừa nói sẽ gặp nguy hiểm, cô lại không khỏi do dự. Viên đạn không có mắt, mạng cũng chỉ có một, nếu thật sự không cẩn thận thiếu cánh tay gãy chân gì đó, vừa ảo tưởng đến bộ dáng cả đời mình ngồi trên bánh xe. Trương Hân Hân lại không khỏi giật mình, trong lòng trải qua một trận giãy giụa kịch liệt, cuối cùng Trương Hân Hân vẫn hận hận cắn răng quyết định. Đeo vào. Bất quá muốn cho cô, cùng tên khốn kiếp kia tiếp xúc da thịt gián tiếp. Không có cửa đâu. Hân Hân hạ quyết tâm, bộ áo chống đạn này phải mặc ở bên ngoài nội y giữ ấm, có tầng nội y giữ ấm kia làm giảm sốc, ít nhất cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm như vậy. Làm ra quyết định này cũng làm cho Trương Hân Hân vui vui. Khen mình thông minh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí quan sát ngoài cửa một chút, xác nhận Deka quả thật không ở phụ cận nhìn lén, lúc này mới trốn vào trong góc, tâm không cam tình nguyện cởi từng bộ quần áo lên. Một bên cởi, một bên trong miệng còn lầm bầm cái gì đó, hiển nhiên đều là đang mắng Deka. Lúc này Deka đã ở tầng 5 cái nào đó ẩn nấp trong góc lấy ra mấy cây súng, súng ngược lại không nhiều lắm, hai khẩu súng bắn tỉa, một khẩu MG-16. Một hộp đạn dược còn có mấy lựu đạn ma quỷ nghiên cứu phát triển. Đương nhiên, trên người Deka còn mang theo bên người một khẩu súng lục đường kính nhỏ, bất quá đối với chiến đấu tiếp theo mà nói, khẩu súng lục này thật sự không phát huy được công dụng. Nhanh chóng kiểm tra một lần súng ống, hắn liền mang theo những thứ này lại vội vàng chạy trở lại tầng 4. Đi tới căn phòng nhỏ trước đó, người còn chưa vào cửa, Deka đã ồn ào nói, xong chưa? Trong phòng chợt vang lên một tiếng chói tai thật dài a, tiếng thét chói tai, tìm âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Trương Hân Hân đã mặc vào áo chống đạn, lúc này đang cởi quần. Chết dở, Deka ngay tại thời điểm này xông đụng vào, xuất phát từ bản năng của phụ nữ, Trương Hân Hân theo bản năng ông ngực liều mạng lớn tiếng thét chói tai. Chương 1018, chiến đấu bắt đầu. Một Deka mờ mịt trừng mắt nhìn, đây không phải đều mặc quần áo sao? Còn ông ngực gọi là gì? Hơn nữa quần phía dưới tuy rằng cởi ra một nửa, bất quá bên trong còn mặc quần giữ ấm, có thể nhìn thấy cái gì? Tâm tư phụ nữ thật sự làm cho Deka cảm thấy khó có thể lý giải, rõ ràng từ đầu đến chân đều bao bọc nghiêm ngặt ngay cả miếng thịt cũng không nhìn thấy, còn hét là gì? Đi ra ngoài. Theo tiếng khóc của Trương Hân Hân, cực kỳ bại hoại thét chói tai, Deka rất vô lực trợn tròn trắng mắt, lại một lần nữa lui ra ngoài. Chẳng qua sau khi hắn đi ra ngoài, Hân Hân liền ngồi xổm trên mặt đất, mặt vùi ở giữa hai tay ô khóc lên. Lúc này, đầu Deka lại từ ngoài cửa thò vào nói, mau mặc vào đi. Cút! Trương Hân Hân không thèm nhìn, tiện tay vớt một thứ bên chân dùng sức đập tới. Bất quá cô ném đồ thật sự không có độ chuẩn xác gì mà nói, chiếc điện thoại di động đặt công công năng cường đại kia bóp một cái ném vào trên vách tường, cách mặt Deka chừng nửa mét. May mắn chiếc điện thoại này rất trắng chắc, còn không đến mức đập hai cái liền rã rời. Biểu môi, Deka nói thầm, còn chưa hiếp cô, thế mà còn khóc kinh thế, chợt lấy ra một khẩu súng đặt xuống đất, nói, khẩu súng này cho em, đã mở khóa cò, cẩn thận lấy, họng súng cũng đừng chĩa vào mình. Đáp lại hắn lại là Trương Hân Hân giận dữ mắng một tiếng, cút đi. Phụ nữ, than ôi. Deka lặng lẽ rút đầu ra khỏi khung cửa, trước đó vẫn không quên nhắc nhở một câu, mặc nhanh lên, những người đó sắp tới rồi. Cút, cùng lúc đó, trong biệt thự nào đó tại Kinh Thành, Lục Đạo Thích Nhiên ngồi ở trên ghế salon, tinh tế nhấm nháp trong tay rượu vang đỏ, trên mặt lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Bọn họ xuất hiện. Trong đại sảnh bỗng dưng vang lên âm thanh quen thuộc của Long Uy. Khóe miệng Lục Đạo lộ ra một tia mỉm cười, phân phó nói, theo dõi cho chặt. Long Uy hỏi, ông tin tưởng Long Hồn sẽ không nhúng tay? Sẽ không. Trong đôi mắt Lục Đạo giấu ở phía sau kính mắt hiện lên một tia cơ trí quang huy, cười khẽ nói, Long Hồn nếu là tự mình xuất thủ, sẽ đem mâu thuẫn kịch liệt, đây không phải là điều bọn họ muốn. Cho nên trước khi chân chính trở mặt, bọn họ cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở. Huống hồ, Deka nếu như có thể cùng những người đó lưỡng bại câu thương, cũng là kết quả bọn họ muốn nhìn thấy. Long Uy lại hỏi, nếu Deka thật sự thua, lại không vận dụng át chủ bài, hoặc là không kịp vận dụng thì làm sao bây giờ? Lục Đạo tự cười như không cười hồi đáp, vậy hắn, cũng không phải Deka. Nâng ly rượu, Lục Đạo còn nói thêm, tin tưởng ta, Deka nhất định sẽ dùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đám người kia thật có thể dồn hắn vào tuyệt lộ. Dừng một chút, Lục Đạo mới chậm rãi lẩm bẩm, hy vọng đặc công và kỵ sĩ đừng làm ta thất vọng. Đúng rồi. Lục Đạo cúi đầu, thưởng thức vòng xoáy khi rượu vang đỏ lắc lư, đồng thời hỏi, tin tức bên 11 người có ngăn cản không? Long Uy trầm mặt một chút, nói, tạm thời ngăn lại, nhưng không thể cam đoan kéo dài bao lâu. Lục Đạo gật đầu, tự hồ rất hài lòng với câu trả lời của Long Uy, nói, có thể giấu bao lâu là bao lâu, cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt. Nhưng, nếu khiến hắn biết Trương Hân Hân gặp nguy hiểm, hơn nữa lại là chúng ta ở trong đó giở trò, hắn có thể trở mặt hay không? Lục Đạo rất có tự tin nói, chỉ cần Trương Hân Hân bình yên vô sự, hắn sẽ không. Nếu như. Không có nếu như, Lục Đạo bỗng ngẩng đầu, trong hai mắt bắn ra lãnh mang khiếp người, chém đinh chặt sắt cắt đứt lời Long Uy. Nghiêng đầu nhanh chóng liếc nhìn 13 ngồi bên cạnh mắt điếc tai ngờ đối với cuộc nói chuyện của bọn họ, mới tiếp tục nói, trước khi chuyện bên kia kết thúc, ta không hy vọng sẽ có thêm biến số như hắn. Trầm mặt thật lâu, Long Uy mới nặng nề đáp lại, ta tận lực. Từ Lục Đạo gật gật đầu, trên mặt mới lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi ngày xưa. Đối với phòng khách rộng rãi, không biết là nói với Long Uy hay là nói với chính hắn một câu, chúc ngươi mã đáo thành công. Sau đó ngửa cổ, uống một ngụm rượu vang đỏ trong ly. Trong tòa nhà bỏ hoang kia, Deka ôm súng bắn tỉa MG-16 lười biếng ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhàn nhã nhìn ra xa con đường. Trên khuôn mặt trắng tuy là lộ ra nụ cười lười biếng, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong mắt của hắn kỳ thật cũng không có nửa phần ý cười, ngược lại, trong mắt của hắn càng nhiều chỉ có lạnh ý. Khi nụ cười trên mặt càng sáng lạng, thần sắc trong mắt DK lại càng lạnh như băng, cười thứ này hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thể nghiệm qua, ít nhất sống 30 năm, hắn đến nay vẫn không biết thoải mái cười to sẽ là một loại cảm giác như thế nào. Tùy ý tựa đầu vào mép cửa sổ, ngón tay DK không nhàn nhã nhẹ nhàng gõ bán súng, tựa hồ là đang vỗ tiết tấu của một ca khúc nào đó. Tuy rằng DK lúc này đem thân thể của mình lộ ở cửa sổ là rất nguy hiểm cũng cực ngu xuẩn, nhưng là hắn không để ý, bởi vì hắn có tự tin, bất kể kẻ nào dám ở xa xa hướng hắn giơ súng, người chết sẽ chỉ là đối phương. Cho dù là cao thủ như 11, cũng đừng hòng đánh lén hắn. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, ít nhất khi một khẩu súng lục đường kính nhỏ chỉ vào sau lưng hắn lặng lẽ áp sát, hắn lại một chút phản ứng cũng không có, đây đương nhiên không phải năng lực của DK thoái hóa. Cũng không phải đối phương quá lợi hại, mặc dù trong mắt hắn, tiếng bước chân của người tới rõ ràng giống như ánh đèn sáng trong đêm tối, hơn nữa mùi cơ thể thanh đạm độc đáo của thiếu nữ trên người cũng lộ ra, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lại không có ý định quay đầu lại nhìn. Chương 1019, chiến đấu bắt đầu hai thẳng đến khi người kia đi tới phía sau hắn nửa mét dừng lại, sau đó vốn hướng nòng súng sau lưng hắn dần dần dời lên nhắm ngay sau óc DK. Lúc này hắn mới giống như là hậu tri hậu giác chà sát xương mũi cao thẳng, cười khổ nói, này, hình như anh đã nói với em, khóa cò của khẩu súng này mở ra rồi, cẩn thận cướp còi nha. Vừa nói, DK vừa chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt ủy khuất ánh mắt chớp chớp nhìn Trương Hân Hân đứng ở phía sau cầm súng hướng về phía hắn, vạn phần vô tội nói, công chúa thân ái của anh, em không phải nghĩ muốn anh chết như vậy chứ. Trương Hân Hân hừ lạnh một tiếng, biểu môi, tức giận trừng mắt nhìn DK. DK khoa trương hai tay giơ lên trời, đau khổ hô lên, trời ạ, anh rốt cuộc là làm sự tình thiên nộ nhân oán gì, mà chọc giận công chúa xinh đẹp như vậy. Trương Hân Hân hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cắn răng xấu hổ nói, tự anh biết. DK trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt mê mang, đáng thương nói, anh không biết. Anh. Trương Hân Hân hận đến nghiến răng. Đối với tên mặt dày mày dạn này, cô thật sự có loại cảm giác không thể nào hạ khẩu. Cho dù là người bị súng chỉ vào còn có thể da mặt dày giả bộ ủy khuất như vậy, thật sự là một đóa kỳ hoa trên thế gian. Được rồi. DK nói, anh chỉ không cẩn thận thấy em cởi quần thôi. Anh còn nói, Trương Hân Hân xấu hổ đỏ mặt oán hận chỉ họng súng về phía trước. DK lập tức giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng anh không thấy gì cả, bên trong em còn mặc quần mà. Trương Hân Hân cắn răng hung tợn nói, anh có biết đối với một thiếu nữ, thời điểm thay quần áo bị người khác nhìn thấy là chuyện rất xấu hổ hay không? DK chớp đôi mắt mê người tràn ngập mị hoặc rất là vô tội nói, anh không biết, tiếp theo lại rất ủy khuất nhỏ giọng nói thầm, anh đều bị ngươi nhìn thấy hết, em chỉ bị anh nhìn thấy cái quần, rốt cuộc ai chịu thiệt a? Trương Hân Hân lập tức có loại xúc động muốn phát điên, cô thèm nhìn sao? Còn không phải cái tên không biết xấu hổ này cởi ra cho cô xem. Hiện tại lại còn dám lấy ra nói chuyện, thật sự là... Thật sự là bà mày sao còn nhịn được, lúc này DK làm bộ rất cẩn thận dùng ngón tay đẩy họng súng ra một chút, cười hì hì nói, công chúa đại nhân, có thể thu súng lại trước được không? Rất nguy hiểm. Trương Hân Hân hừ nhẹ một tiếng, hai mắt trợn lên. DK chủ động ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, ngược lại khiến cô cảm thấy hả giận một chút. Bất quá đang lúc cô chuẩn bị thu hồi súng, DK lại nói ra một câu khiến cô thiếu chút nữa nổi giận, em biết đấy. Nếu em không cẩn thận bắn chết tôi, cả đời này em sẽ phải thủ tiết. Trương Hân Hân tức giận dậm chân, hung hăng la lên, ai thủ tiết cho anh? A Phi, ai sẽ gả cho anh? DK cẩn thận từng ly từng tí chỉ cô, ý tứ kia rất rõ ràng, em đấy. Trương Hân Hân ngay tại chỗ có loại xúc động muốn trực tiếp bóp cò. Đương nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là muốn, thật làm cho cô bóp cò, cô vẫn là không dám. Huống hồ người trước mặt này cũng chỉ là lời nói đáng ghét, nhưng tội không đấng chết, đối với tên gia hỏa đáng giận đánh cũng nát không lại này, nói cũng nói không lại, giết lại không dám giết, Trương Hân Hân cuối cùng vẫn không thể làm gì được hắn. Giận dữ thu hồi súng, Trương Hân Hân hướng về phía DK hung dữ nhe răng nhếch miệng, bộ dáng kia giống như là hận không thể cắn hắn một miếng thịt. Mà DK đáp lại cô lại lộ ra hai hàm răng trắng, cùng với khuôn mặt tươi cười sáng lạng vô cùng. Ngay khi Trương Hân Hân nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị đem súng lục cắm trở lại bên hông quần thì đột nhiên, đoàn, một tiếng vang thật lớn, một viên đạn giáng vào đùi cô bắn ra ngoài, đánh trên mặt đất xi măng bắn lên vài tia lửa không biết lại bắn đi nơi nào. Mà Trương Hân Hân lại nắm chéo súng lục vẫn duy trì tư thế đút vào bên hông quần, cả người giống như là bị dọa ngay người không nhúc nhích. Deka vỗ vỗ trán, vừa bực mình vừa buồn cười nói thầm, tôi biết ngay, để súng lại cho em là quyết định sai lầm. Sau khi sợ ngây người suốt mấy giây, Trương Hân Hân mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, trước tiên vội vàng kiểm tra thân thể của mình có bị thương hay không, phát hiện mình không việc gì mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lần nữa rơi về phía khẩu súng lục còn đang nắm trong tay mình, Trương Hân Hân giật mình, tựa như cầm trong tay chính là độc xà mãnh thú đáng sợ nhất trên đời, vẻ mặt hoảng sợ vội vàng đem ném cho Deka. Deka đưa tay tiếp nhận ném tới súng lục, cười nói, này này, công chúa, một lần tẩu hỏa mà thôi. Không đến mức bị dọa thành cái dạng này chứ. Trương Hân Hân vẫn còn sợ hãi lui về phía sau một bước, mặt tái nhợt lắc đầu thật mạnh thất thanh nói, không cần. Được rồi. Deka nhún vai, chỉ vào một bên thân súng nói, thấy không? Đây là khóa cò, đóng nó lại là không sao. Còn nữa, họng súng đừng chĩa vào mình, đồ công chúa ngốc nghếch. Sau khi dạy Hân Hân làm thế nào để mở khóa cò, Deka lại đưa súng lục ra, nhưng Hân Hân vẫn không dám nhận. Hiển nhiên một phát cướp cò vừa rồi đối với cô mà nói kinh sợ không nhỏ. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cuối cùng vẫn là Deka khuyên can mãi đảm bảo tính mạng, cô mới cẩn thận nhận lấy, bất quá họng súng kia đánh chết cũng không dám chĩa vào mình nữa, cũng không dám cắm vào thắt lưng quần nữa. Chương 1020, cuộc chiến gian khổ một sau khi giao súng lục cho Trương Hân Hân, Deka mới thở dài, muốn thuyết phục một người phụ nữ còn mệt mỏi hơn cả một cuộc chiến đấu gian nan. Lắc lắc tay, Deka nói, được rồi, mấy tên kia sắp tới rồi, em mau tìm một chỗ trốn đi. Trương Hân Hân nhìn xung quanh, hỏi, tôi phải trốn ở đâu? Tầm mắt Deka bay ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, chỗ nào an toàn thì trốn đi. Trương Hân Hân lại hỏi, nơi nào an toàn? Ách, Deka ngẩn người, đột nhiên nở nụ cười, nháy mắt trêu chọc cô, hình như chỗ nào cũng không an toàn. Anh! Trương Hân Hân oán hận dậm chân, lập tức lại có loại xúc động muốn rút súng. May mà lúc này Deka còn nói thêm, đến căn phòng nhỏ vừa rồi đi, nhớ kỹ đừng tới gần cửa sổ, trốn ở trong góc, mặc kệ là ai tiến vào cũng không nên do dự, trực tiếp cho hắn một phát súng là được. Trương Hân Hân trừng mắt liếc hắn một cái, chất vấn, nếu anh vào thì sao? Deka xoa xoa cái mũi, cười nói, vậy thật đáng buồn mưu sát chồng của mình. Trương Hân Hân căm giận bỏ lại một câu, chồng cái đầu quỷ, đánh chết anh là tốt nhất. Liền không bao giờ để ý tới hắn nữa, trực tiếp trở về gian phòng nhỏ vừa rồi, lưu lại Deka lại một lần nữa miệng cười ha ha bộ dáng tựa hồ rất vui vẻ. Bất quá hắn tuy rằng cười rất vui vẻ, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, trong mắt hắn không có chút ý cười nào, thẳng đến khi thân ảnh Trương Hân Hân biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên mặt Deka mới dần dần lạnh xuống. Quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt còn lại chỉ có hưng phấn cùng kỳ vọng khi gặp phải đối thủ. Liếm liếm môi, Deka bưng lên bắn tỉ nửa ngồi xổm ở phía sau cửa sổ, chỉ về phía xa con đường. 2 phút sau, tiếng súng bắn tỉ tuyên bố chiến đấu chính thức bắt đầu đúng lúc vang lên, Trương Hân Hân ẩn thân ở góc phòng nhỏ đột nhiên thân thể run lên, điện thoại di động đặt công trong tay túm càng thêm chặt. Lại là một phát súng nữa vang lên, thế nhưng ngay sau đó, cách nơi này ngàn mét xa bên ngoài đột nhiên một quả cầu lửa giơ lên, cách nửa giây sau mới có cực lớn tiếng nổ mạnh có thể truyền trở về. Phát súng thứ hai của Deka lại trực tiếp bắn nổ bình xăng của một chiếc xe. Deka một con mắt kề sát kính nhắm, trên mặt không vui không lo, nhưng ánh sáng hưng phấn trong mắt lại càng thêm nóng bỏng. Súng bắn tỉa MG-16 đặc biệt vang dội, tiếng súng liên tiếp vang lên, theo mỗi một viên đạn bắn ra khỏi nòng, ngoài ngàn mét nhất định sẽ có một người nằm xuống. Súng của Deka đối với bất kể kẻ nào cũng sẽ là một cơn ác mộng, không chỉ là độ chính xác 100% trúng, nhưng việc hắn không lộ ra sát khí mới thật sự là chỗ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trên chiến trường, tay súng già đời là xem ánh lửa. Chỉ cần nhìn thấy họng súng của đối phương bốc lên ánh sáng, lập tức liền trốn, tuy rằng loại phương pháp này không phải 100% có thể tránh được đạn, nhưng là có chút còn hơn không. Mà những người chân chính vô số lần trải qua sinh tử, lần lượt gian nan từ trong đống người chết bò ra mới có thể dựa vào kinh nghiệm tích lũy được, trực giác cùng sát khí đối phương tiết lộ ra để phán đoán, chỉ có đến trình độ như vậy mới thật sự là chiến sĩ thiết huyết tinh nhuệ. Bất quá thời điểm đối mặt DK, bất kỳ một cái chiến sĩ thiết huyết nào thì trực giác đều sẽ mất đi tác dụng, bọn họ phản phất thành mắt mù, chỉ có thể bị động bị đánh nhưng ngay cả khí lực đánh trả cũng không có. Đây mới là thủ đoạn lợi hại nhất của DK, cho dù là 11 có khứu giác vượt xa người thường, cũng chỉ có ở trên tay hắn chịu thiệt. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể tránh được viên đạn của DK, đại khái cũng chỉ có truyền kỳ vận mệnh 13 này. Trên mặt DK cuối cùng vẫn duy trì nụ cười lạnh khinh thường, ngắm cũng không ngắm tiện tay bắn ra một phát, theo tiếng súng vang lên, xa xa lại ngã xuống một người. Lúc này DK chính là một vương giả, không có hắn cho phép, bất kể kẻ nào cũng không thể vượt qua nửa bước. Chỉ trong chốc lát, sát thủ ma quỷ phái ra lần này cũng đã tử thương gần một nửa. Không tính những người không kịp chạy ra khỏi chiếc xe đầu tiên bị hắn bắn nổ, ma quỷ lần này xuất hiện tổng cộng có 23 người, bất quá từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ mới hơn một phút, 23 người này cũng chỉ còn lại có 14 người, làm cho người ta liếc mắt chính là, tất cả 14 tinh anh sát thủ còn lại của ma quỷ đều trốn ở công sự che chắn phía sau không dám tùy ý xuất đầu. Một người, một khẩu súng bắn tỉa liền hoàn toàn áp chế toàn bộ chiến trường, bởi vậy có thể thấy được một tay súng bắn tỉa ưu tú là khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, nếu như tay súng bắn tỉa này vẫn là DK cao thủ như vậy chiến đấu ngay từ đầu cũng đã đoán được kết quả. 14 sát thủ đều trốn ở phía sau công sự che chắn không dám ló đầu nữa, DK cũng không có sốt ruột, bưng súng ngắm nhàn nhã từ lỗ mũi ngâm nga giai điệu vui vẻ. Nhìn bộ dáng thoải mái của hắn, giống như là đang săn thú, mà không phải đang đánh nhau. Lúc này, phía sau thân cây cách đó ngàn mét đột nhiên xuất hiện một bóng người, DK lại không vội vã nổ súng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có hứng thú nhìn hắn một cái. Ngay khi người này thoát ra đồng thời, bên kia gốc trẻ cũng nhảy ra một sát thủ, người này trong tay đều là súng bắn tỉa MG-16 ngắm về phía bên này. Chương 1021, cuộc chiến gian khổ hai lại một tiếng súng vang dội đúng lúc vang lên. Tay súng bắn tỉa ma quỷ vừa nhảy ra thậm chí ngay cả nhắm cũng không kịp liền cả cái đầu bóp lập tức nổ tung, máu màu đỏ trộn lẫn với não trắng bệch bắn tung tóe đầy đất, thân thể ngửa ra sau liền ngã xuống đất, tên tay súng bắn tỉa cuối cùng cũng giải quyết xong, từ giờ trở đi không còn lực lượng tầm xa nào có thể uy hiếp được hắn. Liếm liếm môi, DK trong mắt lộ ra vẻ khát máu, từ kính ngắm nhìn thấy đối phương đầu nổ tung huyết tinh một màn kích thích cảm quan của hắn, làm hắn cảm thấy hưng phấn. Tự như khát vọng đã lâu không ngủ với gái, lỗ chân lông toàn thân đều dựng đứng lên, một cổ cảm giác thanh lương bay thẳng lên trán rất thoải mái. Bất quá loại hưng phấn này cũng vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ đối với tử vong cùng huyết tinh mà thôi, hắn thích nhìn bộ dáng đối phương toàn thân phun huyết thê thảm ngã xuống đất, sau đó cực độ không cam lòng tắt thở. Từ góc độ tâm lý học mà phân tích, đây chính là chứng ngược sát cực độ biến thái, chỉ là giết người mặc dù có thể làm cho hắn sinh ra hưng phấn. Nhưng cuối cùng không nhấc lên hứng thú quá lớn, tự như cuối cùng không đạt tới cao trào giống nhau sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút khuyết điểm. Điều này cũng không mâu thuẫn, giống như thèm khát mỹ nữ đã lâu, vừa mới bắt đầu quả thật hưng phấn, nhưng dưới sự vận động máy móc không ngừng cuối cùng không tới cao trào, cuối cùng người cũng mệt mỏi tinh thần cũng mệt mỏi, đành phải vô cùng buồn bực kết thúc qua loa. Tình huống của DK chính là như thế, giết nhiều tôm nhỏ hơn nữa cũng chỉ mang đến cho hắn kích thích đối với máu tươi. Nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ thể nghiệm cao trào, đại khái chân chính có thể mang đến cho hắn cao trào cũng chỉ có 13. Cho nên hắn mới nhiệt tình muốn cùng 13 tái chiến một trận như thế, cái loại cảm giác kỳ phùng địch thủ, cảm giác cao trào tiến đến ngoài trừ 13 ra là bất kể kẻ nào cũng không cho được hắn. Đương nhiên, 11 cũng coi như là một cao trào nhỏ, cho nên hắn có hứng thú bồi 11 chơi trò chơi, lại không có hứng thú bồi những con tôm nhỏ này chơi trò chơi. Bởi vì cái này cái gọi là cao trào chính là cảm giác trong nháy mắt tử thần ở sát bên cạnh, còn những hạng tôm tép này, còn xa xa không xứng uy hiếp đến hắn, cho nên tự nhiên sẽ không có cao trào. Ma quỷ bên này, sau khi mất đi một tay súng bắn tỉa cuối cùng, còn lại 13 người tất cả đều đè nén xuống không dám dễ dàng xuất hiện nữa. Khả năng phát hiện của DK cực kỳ khủng bố, bất kể kẻ nào chỉ cần vừa nhô ra nửa cái đầu, viên đạn của hắn sẽ lập tức bắn tới. Càng kinh khủng chính là, bởi vì DK có năng lực che giấu sát khí hoàn mỹ, bởi vậy bọn họ chỉ có khi trúng đạn mới biết sau, nhưng khi đó đã quá muộn. Tuy rằng bọn họ cũng rất muốn liều mạng tổn thất vài người, đem chiến tuyến kéo gần lại một chút, ít nhất kéo gần đến mức độ hỏa lực trong tay bọn họ có thể đánh tới DK, Bất quá cách làm này đối với tên biến thái DK này mà nói không hề có tác dụng, bởi vì bọn họ trước đó cũng đã thử qua, nhưng kết quả lại là sau khi tổn thất ba người, mới vẻn vẹn xê gần đến khoảng cách không đến 10 mét. Như thế tính toán, đại khái chết sạch cũng không tới được trong vòng hắn 1.000 mét. 13 tên sát thủ ma quỷ bên này rất buồn bực trốn tránh bất động, DK cũng không sốt ruột. Nhàn nhã ngâm nga hát, một bên lại còn có Nhàn Hạ nhìn xem thời gian. Ngay khi song phương dặn co như thế hơn 10 phút sau, đột nhiên, DK đồng tử chợt kịch liệt co rút lại một chút, một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn trực tiếp từ phía sau truyền đến. DK không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên xoay người, trong tay đã có thêm một khẩu súng. Thậm chí còn chưa thấy rõ người xuất hiện là ai, cũng đã quyết đoán bóp cò. Theo tiếng súng tạch tạch tạch vang lên, từng viên đạn bắn nhanh với tốc độ mắt thường không nhìn thấy. Lúc này DK cũng rốt cục thấy rõ khuôn mặt lạ đã đứng ở đầu cầu thang kia, đây là khuôn mặt của một quốc gia phương Tây tiêu chuẩn, làn da trắng, tóc vàng uốn lượn, hai mắt sắc bén như chim ưng, dáng người khôi ngô chừng 1m86, kỳ lạ chính là trong tay hắn cầm không phải một khẩu súng, mà là một thanh kiếm dài nhỏ. Trong nháy mắt viên đạn đánh úp lại, người đàn ông phương Tây đột nhiên xuất hiện này khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một chút lạnh ý giống như đang cười nhạo. Lập tức liền nhìn thấy tay phải cầm kiếm nhỏ của hắn rung lên, ở trước người chợt bạo lên một đoạn kiếm quang sắc bén. Thanh kiếm dài nhỏ vung vẫy chợt như nêm cối trước người hắn, tất cả đạn bắn úp lại không ngoại lệ toàn bộ bị thanh kiếm nhỏ nhìn như tùy thời có thể bẻ gãy này ngăn cản. Lúc này con ngươi trong mắt DK lại co rút lại một chút, lẩm bẩm một câu, kỵ sĩ, hắn rốt cuộc biết câu nhắc nhở kia của lục đạo rốt cuộc là có ý gì, chỉ là hắn cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này tới lại là kỵ sĩ nước Anh. Điều này cũng không thể trách hắn, bởi vì căn cứ vào điều khoản công ước bí mật quốc tế, tất cả cao thủ tổ chức bí mật quốc gia không được phép xuất hiện ở quốc gia lãnh thổ khác, nếu có vi phạm sẽ coi là bọn họ đối với quốc gia này tuyên chiến. Chương 1022, cuộc chiến gian khổ ba đương nhiên, tuyên chiến cái từ này có lẽ khoa trương một chút, trừ phi là trong lúc chiến tranh, nếu không cho dù như thế nào hai quốc gia cũng không dám dễ dàng khai chiến. Nhưng nếu kỵ sĩ nước Anh dưới tình huống chưa được cho phép tự tiện chạy vào lãnh thổ Long Quốc, như vậy Long Hồn có thể không từ thủ đoạn xử quyết kỵ sĩ này, sau đó phía nước Anh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, dù sao cũng là bọn họ vi phạm ước định trước. Mà tự như Long Hồn bồi dưỡng một gã cao thủ, nước Anh bồi dưỡng một gã kỵ sĩ cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp hơn nữa cái giá phải trả không hề nhỏ, một cao thủ như vậy bọn họ cho dù như thế nào cũng luyến tiếc dễ dàng tổn thất. Tự như Lục Dương đã từng trúng kế bị bắt đến nước Anh, phía Long Quốc lập tức không tiếc trả giá, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận Văn Cường cũng phải cứu hắn trở về, bởi vậy có thể thấy được, tầm quan trọng của một cao thủ tuyệt đỉnh trong mắt quốc gia, cho nên DK thế nào cũng không liên tưởng đến kỵ sĩ hoặc là đặc công cơ giáp nước Mỹ, trừ phi người đương quyền nước Mỹ hoặc nước Anh đầu óc nhúng nước vạn nhất những người này tổn thất ở Long Quốc, bọn họ cho dù khóc cũng không kịp. Mặc dù đã đoán được thân phận người tới, nhưng DK cũng không vì danh tiếng kỵ sĩ mà sợ hãi. Ngược lại, DK vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, hứng thú nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ này, trong mắt hắn dần dần trào ra hào quang hưng phấn nóng bỏng. Đây sẽ là một đối thủ tốt. Tại DK cùng kỵ sĩ triển khai đối kháng lúc, 13 tên sát thủ phương xa kia trước đó một mực bị hắn áp chế không dám ngẩng đầu đã thật nhanh hướng tòa nhà này chạy tới. DK không có ngăn cản những tiểu tạp ngư kia. Trên thực tế dưới sự uy hiếp của kỵ sĩ, hắn cũng không có cơ hội đi ngăn cản. Lúc này, tên kỵ sĩ này nghiêng cây kiếm nhỏ, mũi kiếm hướng về phía DK ngoắc ngoắc, vẻ mặt khinh miệt kia không chút che giấu biểu lộ ở trên mặt, sắc mặt DK hơi trầm xuống, lập tức khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười như không. Chỉ là trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng thần sắc trong mắt lại càng lạnh như băng, lạnh bất cận nhân tình. Đất đen, hai người đồng thời động. Mũi kiếm kỵ sĩ rung lên, lần nữa nổ tung một đoàn kiếm quang trước người, chạy nhanh về phía DK. Mà DK lại ngã về phía sau kéo dài khoảng cách với hắn, trong lúc vẫn duy trì tốc độ cao lui về phía sau, trên tay trái cũng có thêm một khẩu Uzi, nhưng hai khẩu súng trên tay trái phải của DK lúc này không nổ súng với kỵ sĩ này, mà là hai tay triển khai sang hai bên, họng súng hướng về vách tường hai bên, hung hăng bóp cò. Pằng pằng pằng tiếng súng lần nữa triệt vang. Đạn bắn vào trên vách tường bắn trở về, mục tiêu đúng là nhắm thẳng vào hai bên thân thể của tên kỵ sĩ này không có bảo vệ. Kỹ xảo xạ kích cùng chiến thuật giảo hoạt cao minh như thế của DK, kỵ sĩ rốt cục sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng dừng bước lại, tay trái vừa nhấc lên lại không biết từ nơi nào lại phun ra một thanh kiếm nhỏ, đồng thời thân thể nhanh chóng đảo quanh tại chỗ, hai thanh kiếm nhỏ trái phải dương cung càng đem bốn phương tám hướng trước thân vung vẫy chật như nêm cối. Theo tiếng kim loại va chạm đinh đinh đinh truyền ra, tất cả đạn lại một lần nữa toàn bộ bị chặn lại, bất quá chỉ dằn có mấy giây sau, tiếng súng rất nhanh liền lần nữa dừng lại. Không phải DK muốn dừng lại, mà là hết đạn. Tốc độ bắn của Oji quá nhanh, mỗi phút có thể bắn ra 1.700 viên đạn, mà dung lượng viên đạn băng của hắn chỉ có 32 viên, cho nên chỉ kiên trì vài giây liền hết. May mà tốc độ đổi đạn của DK có tỷ lệ thuận với thân thủ của hắn, chỉ thấy hai tay hắn ấn xuống liền ném ra viên đạn băng rỗng, tiếp theo ấn hai bên đùi cũng đã hoàn thành toàn bộ động tác đổi đạn. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, thậm chí nhanh đến cũng không kịp làm cho người ta phản ứng hắn cũng đã đổi xong băng đạn. Thế nhưng sau khi thay xong băng đạn hắn không tiếp tục bắn, mà là hai họng súng nhìn chằm chằm kỵ sĩ. Trái lại tên kỵ sĩ này lúc này cũng chật vật vạn phần, song kiếm nắm chéo hơi thở hỗn hỉnh, tóc cũng có chút hỗn độn, ngẩng đầu ngước ánh mắt tràn ngập sát khí cùng tức giận hung hăng đâm thẳng vào DK. DK khinh thường cười lạnh một cái, trong mắt mang theo vô tận lạnh ý đồng thời, càng là tràn ngập điên cuồng cùng vẻ kiệt ngạo, không chút nào rơi vào hạ phong cùng kỵ sĩ lạnh lùng nhìn nhau. Đây chính là DK, cho dù mặt đối mặt long hồn, kỵ sĩ loại này siêu cấp cao thủ cũng tuyệt sẽ không dễ dàng lui một bước DK, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn lui. Lúc này, kỵ sĩ không giấu vết lặng lẽ nhéo nhéo hai chuôi kiếm trong tay trái phải, kỳ thật hắn vừa mới đỡ đạn cũng không thoải mái như bề ngoài, đạn của Oji tuy rằng uy lực không lớn, nhưng nếu rời khỏi súng ở cự ly gần, lực sát thương vẫn cực kỳ đáng sợ. Hai tay của hắn bởi vì đỡ được viên đạn mà bị chấn đến tê dại, nếu như vừa rồi DK kiên trì thêm một lát nữa, có thể ngay cả kiếm hắn cũng không nắm được. May mà khuyết điểm của Oji là tốc độ bắn cao dung lượng thấp, chỉ cần có thể đỡ được trận đầu, đạn lập tức bị hao hụt, điều này cũng làm cho trong lòng kỵ sĩ có chút sức mạnh. Nói thật, kỹ xảo xạ kích khủng bố của DK để lại cho hắn bóng ma khắc sâu. Nếu như đạn lại nhiều hơn mấy viên, hoặc là DK đổi đạn sau đó không có dừng lại mà là lập tức tiếp tục xạ kích, hắn cũng không biết mình còn có thể đỡ được hay không. Chương 1023, cuộc chiến gian khổ 4. Biểu hiện tuyệt hảo của DK rốt cục làm cho tên kỵ sĩ này buông xuống khuôn mặt cao ngạo, không dám coi thường người này nữa. Đồng thời trong lòng càng kiên định muốn giết hắn, hai người dằn có mấy giây sau, đột nhiên lại đồng thời hành động. Kỵ sĩ một kiếm đâm về phía trước. Một kiếm nắm chặt người, lấy xu thế chưa từng có từ trước đến nay mang theo tư thái cuồng bạo chạy nước rút về phía DK. Mà DK lại khịt mũi cười lạnh một cái, thân thể đang duy trì tốc độ cao lui về phía sau, một họng súng chỉ lên trần nhà, một họng súng khác chỉ vào mu bàn chân kỵ sĩ. Lúc này đây hắn đúng là chọn dùng công kích trên dưới, nhưng kỵ sĩ lại không lập tức biến chiêu hộ thân, ngược lại, trong mắt hắn nhìn về phía DK càng phun ra một tia châm biếm. Ngay trong nháy mắt DK sắp bóp cò, bỗng dưng một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn từ dưới lòng bàn chân truyền đến, tựa như tử thần đang vuốt ve bàn chân của hắn, một loại hàn khí lạnh như băng không cách nào nói rõ thoáng chốc từ lòng bàn chân vọt thẳng về phía óc, quanh một cái toàn bộ da đầu đều cảm giác sắp nổ tung. Ứng biến của DK không thể nói là không nhanh, hắn không chút nghĩ ngợi đột nhiên bổ nhào về phía bên phải, trong lúc thả người bổ nhào, hai họng súng phun ra một chuỗi ánh lửa về phía kỵ sĩ đã gần sát. Kỵ sĩ không ngờ DK lại có năng lực phản kích khi đang ở tuyệt cảnh, tạm thời ứng biến không kịp, chỉ có thể lập tức vung kiếm ngăn cản. Nhưng súng của DK há lại dễ dàng chặn như vậy, huống hồ hắn vẫn là vội vàng biến chiêu, mặc dù đỡ được đại đa số đạn, vẫn có chừng 10 phát đạn ở trên người hắn nổ tung một đám máu. Kỵ sĩ rên rỉ nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt đã lộ vẻ hoảng sợ. Cũng ngay khi DK tung người nhào tới, vị trí dưới chân hắn lúc trước đột nhiên không ngừng phun ra mấy gai nhọn. Nếu DK không kịp né tránh, mấy gai từ dưới đất chui lên này phỏng chừng đã đâm thủng toàn bộ bàn chân của hắn. Lúc này DK đã lăn ngay tại chỗ một lần nữa nhảy dựng lên, họng súng hướng về phía kỵ sĩ lui ra, tầm mắt cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn mấy gai nhọn dưới đất kia. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm nói, kẻ dị năng. Kẻ dị năng cường đại được khen là đầu đạn hạt nhân di động. Lực phá hoại bọn họ tạo thành cực kỳ kinh người, nhất là dị năng hệ hỏa, hệ điện, quả thực chính là quần công lợi khí, ác mộng trên chiến trường, đi tới đâu, chỗ nào sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện phạm vi lớn thương vong. Kỳ thật bên trong kẻ dị năng có tiềm lực nhất hẳn là vẫn là yêu linh loại có năng lực xuyên qua vật chất, nếu như yêu linh có một ngày có thể đột phá bình cảnh lại tiến thêm một bước, đạt tới trình độ có thể mang theo vật thể tiến hành xuyên qua, như vậy hắn sẽ trở thành thích khách khủng bố nhất trong lịch sử, không cách nào phòng bị. Thử nghĩ xem, buổi tối lúc chúng ta ngủ, đột nhiên từ dưới đất bên giường chui ra một người, người này còn mang theo súng lục hoặc vũ khí sát thương khác, lén lén giơ tay bắn một phát khi ngươi đang ngủ, sau đó lại vỗ mông nhàn nhã từ đường cũ trở về. Thích khách như vậy ai có thể ngăn cản được? Cho dù thuê nhiều vệ sĩ hơn nữa, cũng chỉ là vật trang trí. Loại kẻ dị năng nếu là làm sát thủ, sẽ là thiên hạ đệ nhất khủng bố sát thủ, cho dù là 11 với danh tiếng là đệ nhất cũng phải cam tâm tình nguyện chấp tay nhường lại. Nếu đi làm kẻ trộm, nhất định là kẻ trộm lớn nhất thế gian, chỉ cần là thứ y nhìn trúng thì không thể nào trộm không được. Bởi vì bất kỳ biện pháp bảo hiểm nào đối với bọn họ đều vô dụng, cho dù là đồ giấu ở trong két sắt, bọn họ căn bản cũng không cần chìa khóa, trực tiếp đem tay xuyên qua vách kim loại bắt được đồ mang ra là được. May mà cho tới bây giờ, kẻ dị năng đã biết chỉ có một yêu linh, nếu không nếu là quốc gia nào có được một yêu linh hoàn toàn trưởng thành bản, thì quốc gia đối địch của bọn họ đau đầu không thôi. Đây cũng là tổ dị năng Long Hồn cực kỳ coi trọng yêu linh, chỉ cần hắn thuận lợi trưởng thành, liền nhất định là một lợi khí tuyệt thế. Đáng tiếc chính là, yêu linh trời sinh tính lười nhác, huấn luyện cũng không khắc khổ, hơn nữa tự nhận là năng lực của mình vô dụng càng ngày càng tự ti. Đủ loại nhân tố khiến cho bình cảnh chậm chạp không thể đột phá. Cuối cùng rốt cục mất mạng trong tay 11, một kẻ dị năng có tiềm lực nhất, cứ như vậy nửa đường chết non. Bất quá nhìn từ góc độ khác, sở dĩ 11 giết yêu linh, ngoại trừ không muốn mạo hiểm bại lộ nhân tố căn cứ, làm sao không ý thức được tiền đồ tương lai của người này. Hết lần này tới lần khác quan hệ giữa hắn và yêu linh tương đối ác liệt, một khi để mặc hắn thuận lợi trưởng thành, xui xẻo chỉ sợ chính là 11. Cho nên hắn thà rằng mạo hiểm một lần, cũng muốn đem đối thủ tiềm tàng có tiềm lực nhất bóp chết từ trong trứng nước. Tuy rằng yêu linh chết không thể nghi ngờ là tổn thất cực lớn của Long Hồn, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng coi mình là một thành viên của Long Hồn, bởi vậy hắn căn bản cũng không có gánh nặng tâm lý. Ngoài ra, những kẻ dị năng trong hệ dị năng khác cũng không thể khinh thường, tỉ như hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ từ, hệ phong, hệ vụ, hệ băng, hệ cốt, hệ tinh thần vân vân. Cùng với hệ thổ vừa mới đánh lén DK. Kẻ dị năng công kích làm người ta khó lòng phòng bị, nếu là ai dám khinh thị bọn họ, trả giá nhất định sẽ là cái giá thảm thống. Cho dù là DK là người to gan lớn mật, vừa phát hiện có kẻ dị năng hệ thổ ẩn núp ở phụ cận, liền không thể không vạn phần cẩn thận. Chương 1024, cuộc chiến gian khổ năm kẻ dị năng không đáng sợ, nói cho cùng bọn họ vẫn là người có máu có thịt chỉ cần là người liền có thể bị giết chết. Nếu là tình huống một chọi một, DK còn rất tự tin người chết sẽ chỉ là đối phương. Nhưng khi kẻ dị năng này trốn trong bóng tối thỉnh thoảng đánh lén một chút, hết lần này tới lần khác phía trước còn có một cao thủ cận chiến cuốn quýt lấy ngươi, cục diện này liền vô cùng nguy hiểm. Mà càng nguy hiểm chính là, hết lần này tới lần khác vào lúc này, lại xuất hiện vị cao thủ thứ ba. Khi một gã thiếu niên da đen như than đá cũng 16-17 tuổi từng bước một theo bậc thang đi đến tầng 4, trái tim DK cũng phản phất bị nhấc lên từng chút, toàn thân lỗ chân lông cũng là bị kích thích dựng thẳng lên. Thiếu niên này mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ lại vượt xa vị kỵ sĩ trước mặt này, hắn thậm chí mơ hồ sinh ra loại cảm giác trước kia đối mặt với 13, bất quá thiếu niên già đen mang đến cho hắn cảm giác còn không mãnh liệt như 13. Mà khi thiếu niên này đi lên, trong mắt kỵ sĩ cũng hiện lên một tia chán ghét. Tuy rằng luồng chán ghét này chỉ lóe lên rồi biến mất, lại bị DK nhạy bén bắt được. Tên thiếu niên này mỗi một bước trên bậc thang, đều làm người ta mơ hồ sinh ra ảo giác phản phất cả tòa nhà đều đang lay động. Theo tiếng bước chân chậm rãi trầm trọng càng ngày càng tới gần, hai mắt DK cũng dần dần híp lại. Trước kia chỉ khi gặp phải nguy hiểm cực lớn, hắn mới có thói quen nheo mắt. Rốt cục sau hồi chờ đợi tên thiếu niên da đen đi lên một bậc thang cuối cùng, mà khi hắn cả người đứng ở nơi đó lúc, đột nhiên một cổ kinh thiên sát khí từ trên người hắn nổ ra. Giống như từng luồng khí xoáy mãnh liệt vô hình, lấy thân thể hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài từng vòng một. Kỵ sĩ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng bị sát khí không khác biệt này của thiếu niên da đen lan đến, lạnh lùng trừng mắt nhìn thiếu niên một cái, nhưng không lên tiếng, tự hồ hắn đối với thiếu niên này cũng rất cố kỵ. Mà đồng tử DK cũng kịch liệt co rút lại, cảm giác nguy cơ bị sát khí khổng lồ vây quanh như sóng to gió lớn lại làm hắn sinh ra hưng phấn, thậm chí tế bào toàn thân cũng vào giờ khắc này sinh động hẳn lên. Khóe miệng Deka dần dần hiện ra một nụ cười khát máu lại hưng phấn, miệng đang cười, nhưng trong mắt hắn lại không có nửa phần ý cười, ngược lại, khi nụ cười trên khóe miệng hắn càng rực rỡ, thần sắc trong mắt lại càng ngày càng lạnh như băng. Từng đạo lãnh mang lúc ẩn lúc hiện trong mắt kia, chỉ liếc mắt một cái đã có thể làm cho người ta sởn gai ốc, sinh ra ảo giác giống như đang đặt mình trong hầm băng. Cho dù là kỵ sĩ đối diện với lãnh ý trong mắt Deka cũng không khỏi khẽ run một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, chỉ là rất nhanh, phần khó có thể tin này đã bị sắc mặt phẫn nộ thay thế, bởi vì hắn thẳng đến giờ phút này mới rốt cục phát hiện, nguyên nhân Deka vừa mới cùng hắn giao thủ lúc lại vẫn không có xuất ra thực lực chân chính, mà hắn tự như đứa ngốc cũng bị đùa giỡn. Sự kiêu ngạo của kỵ sĩ khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên từng sợi, nhưng là hắn không có xúc động lập tức tìm Deka liều mạng, bởi vì từ khi thiếu niên da đen xuất hiện về sau, hắn liền không còn là nhân vật chính. Huống hồ trên người hắn còn trúng mấy phát súng, tuy rằng đều không có thương ở chỗ yếu hại, nhưng hành động cũng sẽ bởi vì thế mà xuất hiện trì trệ, dưới tình huống như vậy còn đi tìm người liều mạng không thể nghi ngờ là hành vi rất ngu xuẩn. May mà kỵ sĩ cũng không ngu, hắn biết mình chỉ cần từ bên cạnh trợ giúp là được, có ba người bọn họ ở đây, Deka cho dù mọc cánh cũng đừng hòng bay ra ngoài. Giống như kỵ sĩ suy nghĩ, khi thiếu niên da đen này xuất hiện trong chớp mắt, dường như tất cả hào quang xung quanh đều bị hắn hấp dẫn, ngay cả lực chú ý của Deka cũng không khỏi tập trung vào trên người hắn. Thiếu niên này cho hắn cảm giác giống như dã thú, cường đại, bạo lực lại dã man, trên người hắn tản ra sát khí lạnh như băng, nồng đậm gần như sền sệt. Phải giết bao nhiêu người mới có thể sinh ra sát khí khổng lồ như vậy? Deka hai mắt híp lại, cẩn thận quan sát thiếu niên da đen. Thiếu niên bất động đứng ở nơi đó, lại làm cho người ta một loại cảm giác như núi cao giống như không thể tiếc núi. Sắc mặt của hắn rất lạnh, lạnh như một khối băng, mặt không chút thay đổi. Chỉ là Deka rất nhanh liền nhận ra một chỗ rất không hài hòa, đó chính là ánh mắt của thiếu niên. Đúng vậy, tuy rằng toàn thân hắn đều tản ra sát khí kinh người, nhưng trong mắt lại trống rỗng vô thần, dường như không tìm thấy tiêu điểm. Đây là chuyện rất khó tin, trừ phi bản thân thiếu niên chính là người mù. Nếu không không có khả năng sẽ có một đôi mắt khô khan không có nửa điểm tức giận như vậy, tựa như không có linh hồn. Loại cảm giác này giống như là ấn lên con ngươi khô khan của robot, luôn làm cho người ta cảm thấy thiếu hụt cái gì đó. Phải, thiếu linh hồn, người này giống như một cỗ máy, thiếu linh hồn. Deka nhíu mày, đúng lúc này, thiếu niên da đen bỗng nhiên hành động. Cơ bắp toàn thân hắn trong nháy mắt nứt thẳng tắp, bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ thấy dưới chân hắn đạp một cái, cả người liền giống như bắn ra mũi tên hướng về phía Deka xẹt tới. Chương 1025, cuộc chiến gian khổ sáu trong nháy mắt hắn còn chưa phát lực, Deka cũng đã nhanh chóng lui về phía sau một bước, đồng thời nâng họng súng tay phải lên, bóp còi nhằm vào thiếu niên xông tới. Mà lúc này, tay trái của hắn vẫn chỉ về phía tên kỵ sĩ kia. Phân tâm nhị dụng, không, phải nói hắn lúc này là nhất tâm tam dụng, thiếu niên da đen. Kỵ sĩ còn có kẻ dị năng vẫn trốn ở trong bóng tối, một lòng đồng thời chú ý ở trên người ba người này, lại còn có vẻ thành thạo. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, đạn điên cuồng bắn về phía thiếu niên da đen đang lao tới. Nhưng một giây sau, đồng tử trong mắt Deka không khỏi lại co lại một vòng, thiếu niên da đen này đúng là không tránh không né, chỉ dùng hai tay đang chéo bảo vệ đầu, tùy ý viên đạn bắn tung tóe máu trên người mình, vẫn duy trì tốc độ cao không thay đổi tiếp tục va chạm tới. Mặc dù là chấn động, nhưng bản lĩnh của Deka cũng không phải tự bốc phét, chỉ thấy hắn đột nhiên từ lui về phía sau biến thành tả xung, đồng thời họng súng chỉ hướng đầu gối thiếu niên. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì thiếu niên quái dị này ăn nhiều đạn như vậy lại một chút chuyện cũng không có, nhưng là bất kể kẻ nào bị đánh gãy đầu gối liền mất đi năng lực cơ động, đến lúc đó cường đại hơn nửa người cũng chỉ có thể biến thành thịt cắp sâu xé. Chiến thuật của Deka là chính xác. Nhưng thiếu niên da đen cũng sẽ không ngây ngốc chờ đầu gối của mình bị đánh gãy, chỉ thấy hắn hai chân khẽ đạp, nhảy dựng về hướng bên cạnh, tuy rằng vẫn không thể tránh khỏi bắp chân chỗ trúng mấy phát súng, nhưng ít nhất bảo trụ được đầu gối. Mà càng làm người ta giật mình chính là, hắn hai chân rơi xuống đất không có bộ dáng bị thương chút nào, phản phất cái kia hai chân đang ồ ồ chảy máu cùng máu đang tuôn trên thân thể đều không thuộc về hắn, tiếp tục lấy thẳng tắp vọt tới Deka. Khi thiếu niên da đen tránh né đạn bắn vào đầu gối, Deka đã thừa dịp khoảng cách này kéo ra một chút khoảng cách với hắn. Nhưng là đừng quên, hắn lúc này đối mặt cũng không chỉ có thiếu niên da đen một người. Cũng đồng thời, kỵ sĩ ở một bên nhìn chằm chằm cùng kẻ dị năng vẫn chưa lộ diện ra tay. Mấy cây gai đất sắc nhọn không ngừng từ dưới chân Deka phun ra, may mà hắn là Deka, nếu đổi lại là người khác cho dù không trúng chiêu chỉ sợ cũng sẽ bị buộc lúng cuốn tay chân. Deka tuy rằng tiên tri tiên giác lập tức nhảy ra tránh thoát mấy gai đất này, nhưng ngay sau đó, trên mặt đất hắn vừa đặt chân lại phun ra mấy cây gai đất, bức Deka không thể không trốn nữa. Theo Deka từng bước một lui về phía sau, gai đất cũng đang từng bước ép sát, chỉ cần hắn vừa rơi xuống gốc, trên mặt đất dưới chân lập tức sẽ mọc ra gai. Trong nháy mắt, trên mặt đất cũng đã trải rộng rậm rạp chi chít gai đất, làm người ta chỉ nhìn một cái cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Mà Deka ở một bên khi đồng thời trốn tránh gai đất, khẩu Oji trên tay trái một bên bức lui kỵ sĩ xông tới, Oji trên tay phải thì tiếp tục uy hiếp đầu gối thiếu niên da đen. Lấy một địch ba vẫn không rơi vào thế hạ phong, sự khủng bố và cường đại của Deka từ đó có thể thấy được rõ ràng. Mà lúc này, 13 tên sát thủ ma quỷ cũng đã tiến vào tòa nhà. 13 tên sát thủ ma quỷ chạy vào cao ốc sau cũng rất tự giác phân tán ra chắn các cửa ra vào, trên tầng kia là mấy quái vật không phải nhân loại kịch chiến, bọn họ thật sự không xin vào được, điểm ấy vẫn là có tự mình hiểu lấy. Đạt tới cấp độ như Deka, số lượng nhiều ít đã không còn là mấu chốt để thủ thắng, cho dù xông lên nhiều người hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng sẽ chỉ là chuyện cười, điểm ấy ma quỷ đã sớm trả giá học phí thảm thống, có thể đối phó quái vật cũng chỉ có quái vật, ít nhất cũng phải đạt tới tiêu chuẩn ba quái vật đang cùng Deka dây dưa. Cho nên 13 tên sát thủ này rất tự hiểu không tham dự đến cuộc chiến tại tầng 4, lúc này tầng 4 đã là một mảnh lan tịch, trên mặt đất phóng tầm mắt một mảnh tất cả đều là vỏ đạn, cùng N từng bãi vết máu hình thành đối lập mãnh liệt. Vỏ đạn và viên đạn rỗng đều là Deka bắn, nhưng bãi máu kia là của kỵ sĩ và thiếu niên da đen. Cho dù Deka bị ba người bọn họ liên thủ bức bách cực kỳ chật vật, nhưng kỵ sĩ cùng thiếu niên da đen cũng ở trong tay hắn không chiếm được thượng phong, ít nhất cho tới bây giờ hai người đều không cách nào tới gần hắn trong vòng một mét. Trên người thiếu niên da đen, trên cánh tay, trên đùi đều là máu thịt mơ hồ, thảm trạng đã không cách nào dùng chữ thảm để hình dung. Thương thế như vậy đặt ở trên người người bình thường đã sớm là trọng thương, thậm chí có thể giữ mạng hay không vẫn là hai chuyện, nhưng trên mặt thiếu niên này lại không nhìn ra chút vẻ mặt thống khổ nào, có chăng chỉ là thần sắc lạnh như băng kim chết lặng, phản phất thân thể này căn bản không thuộc về hắn, cho dù chảy nhiều máu hơn nữa, bị thương nặng hơn nữa, hắn cũng có thể hoàn toàn không nhìn. Deka thậm chí từng hoài nghi hắn có phải là người máy hay không, làm gì có một nhân loại nào sau khi bị thương ở những bộ phận yếu hại như tim, hạ âm mà vẫn thờ ơ. Nhưng từ lượng máu không ngừng tuôn ra cùng với sắc mặt tái nhợt sau khi mất nhiều máu trên người hắn mà xem, hắn đúng là một nhân loại, đây cũng là chỗ khiến Deka trăm mối vẫn không có cách giải. Gã này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì luôn đánh không chết, hơn nữa càng đánh càng dũng mãnh. Chương 1026, cuộc chiến gian khổ 7 cùng với tên thiếu niên già đen bắn mãi không chết này so sánh thì tên kia kỵ sĩ bình thường hơn rất nhiều, ít nhất hắn bị thương sẽ đau. Cũng hiểu được xem xét thời thế tránh mũi nhọn. Mặc dù bộ dáng hiện tại của hắn cũng không khá hơn chút nào, nhưng thương thế rõ ràng ít hơn tên da đen rất nhiều. Trên người kỵ sĩ đã có 20 lỗ đạn, cánh tay, đùi cũng bị thương, máu tươi đỏ thẫm ồ ồ không dứt chảy xuôi, làm thế nào cũng không dừng lại được. Kỵ sĩ một bên thở hổn hển, một bên lặng lẽ trốn ở phía sau thiếu niên da đen, đem toàn bộ công tác ngành kháng chính diện giao phó cho quái vật da đen kia. Mà chính hắn thì trốn ở phía sau nhân cơ hội thở một hơi, bộ dáng chật vật không chịu nổi này đã sớm không còn tác phong kiêu ngạo lỗ mũi hướng lên trời lúc mới xuất hiện. Sự tự tin của kỵ sĩ bắt nguồn từ tốc độ tay của hắn, nhưng sau khi bị thương phần tự tin này liền không còn sót lại chút gì. Mặc dù ngay cả Deka cũng không thể không thừa nhận, tốc độ xuất thủ của hắn quả thật là nhanh, thậm chí vượt xa giá trị cực hạn mà nhân loại có thể đạt tới, tốc độ tay đã tiếp cận vô hạn với tốc độ âm thanh. Chợt nghe có lẽ cảm thấy đây là đầm rồng hang hổ, tốc độ của nhân loại làm sao có thể tiếp cận vận tốc âm thanh. Nếu quả thật có người có thể đạt tới tốc độ khủng bố như vậy, chỉ riêng ma sát cùng lực xé rách với không khí cũng đã làm cho da thịt cùng cơ bắp chịu không nổi. Nhưng là đừng quên, tiềm lực của cao thủ đã không thể lại dùng ánh mắt của người bình thường để xem xét, chỉ cần bước vào khu tiềm lực, sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh ở những trên người quái vật này đều rất bình thường. Ví dụ như đáng đao cũng nổi tiếng về tốc độ nhanh, lúc trước đánh một trận với thiên tiêu trong mưa, tốc độ đao đã đột phá giới hạn, so với kỵ sĩ này chỉ nhanh không chậm. Thiên tiêu kiếm bắn ra giọt mưa, uy lực của nếu so với đạn của khẩu Oji bắn ra còn nhanh và mạnh hơn, số lượng cũng càng nhiều, hơn nữa còn là cuồn cuộn không dứt, không giống DK cứ bắn một hồi liền phải ngừng một chút, bởi vì không có đạn, cho dù là thế công như vậy cũng có thể bị đáng đao toàn bộ ngăn cản, liền đủ thấy chênh lệch giữa hắn và kỵ sĩ này là cực lớn. Tin tưởng giờ phút này đổi lại là đáng đao ở đây, không chỉ đối với hắn không có chút lực uy hiếp nào, thậm chí rất có thể cũng đã sớm dán vào bên người DK phát động cận chiến, ít nhất cũng sẽ không chật vật giống kỵ sĩ như vậy. Cái danh hiệu thích khách ảnh tử này không phải dựa vào miệng thổi phồng ra, đáng đao là cao thủ tuyệt đại duy nhất có thể cùng vận mệnh 13 nổi danh, cùng nhau sừng sững ở trên đỉnh truyền kỳ, thực lực đã không thể dùng ánh mắt lẽ thường để thẩm định. Đáng tiếc một cao thủ gần như vô địch như vậy cuối cùng chết ở kinh thành, nếu không phải chính hắn một lòng tìm cái chết, tin tưởng cho dù đám người thiên hải kia tất cả đều đồng loạt xông lên, hắn cho dù đánh không thắng, nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không phải việc khó gì. So sánh với đáng đao, kỵ sĩ này thật sự không tính là gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ một trận đạn, hơn nữa còn không thể kéo dài. Một khi đạt tới cực hạn về sau, liền trở nên mềm nhũn nằm úp sấp, càng mặc dày trốn phía sau người thiếu niên da đen, lợi dụng thân thể người khác đến làm yểm hộ. Sợ chết tham mạng khiếp nhược ngay cả DK cũng lười nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau khi kỵ sĩ lui về tuyến 2, đại bộ phận lực chú ý DK liền chuyển dời đến người trên người thiếu niên da đen, đổi lại, thiếu niên thừa nhận áp lực cũng tăng gấp bội. Đồng thời đối mặt với hai khẩu súng của DK, vậy không còn đơn giản là một cộng một bằng hai nữa. Các loại kỹ xảo xạ kích của DK tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa cả mắt, bắn thẳng, bắn ra, khúc xạ, bắn chéo vân vân. Các loại kỹ xảo xạ kích độ khó cao khiến người ta khen ngợi đã hạ bút thành văn trên tay hắn, góc độ càng xảo quyệt vô cùng, khiến trên thân thể thiếu niên da đen không ngừng tuôn ra từng đóa huyết hoa. Nhưng thiếu niên da đen lại giống như dã thú đánh không chết, thậm chí là càng bị thương càng dũng mãnh, toàn thân tản ra mùi máu tươi nồng nặc hỗn hợp với khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, nóng nảy, vẫn hung hãn không sợ chết như trước, quyết đấu chưa từng có. Lúc này DK liền đặc biệt nhớ AK, nếu trên tay hắn có AK, đã sớm cắt đứt tay chân thiếu niên này, cũng không cần dây dưa với hắn lâu như vậy. Oji tuy rằng tốc độ bắn nhanh, nhưng sơ tốc nhỏ, uy lực tương đối thấp chính là một nhược điểm trí mạng khác của nó. Oji thích hợp tốc chiến tốc thắng trong khoảng cách ngắn, nhưng đối mặt với thiếu niên da đen phi nhân loại như vậy, tác dụng của nó thậm chí còn không thực dụng bằng một khẩu chim ưng sa mạc, Desert Eagle. Nói trắng ra, Oji giống như là súng lục có tốc độ bắn cao có thể bắn liên tục. Ưu điểm là tốc độ bắn nhanh, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Kỳ thật đây cũng không phải là DK thất sách không tàn trữ vũ khí uy lực lớn ở chỗ này, mà là nơi này hắn vốn chính là chuẩn bị cùng 13 hoặc là 11 chơi trò chơi, đối phó hai người kia, Oji tốc độ bắn cao ngược lại càng thực dụng. Đổi lại là AK loại kia uy lực cực lớn lại không có độ chính xác cao mà nói súng trường đột kích, 13 cùng 11 đều là có thể dễ dàng tránh được. Chương 1027 Cuộc chiến gian khổ tám đồng thời DK còn phải luôn luôn đề phòng tên kẻ dị năng vẫn trốn trong bóng tối thường thường đánh lén một chút, kẻ dị năng không mặt không da này thật sự là đem từ hèn mọn này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sống chết cũng không chịu lộ diện, chỉ dùng năng lực của mình gắt gao đuổi theo DK. Mỗi khi DK một cước đạp xuống đất, dưới lòng bàn chân của hắn nhất định sẽ đúng lúc phun ra mấy cái gai đất, sau khi bị DK né tránh gai đất rất nhanh sẽ một lần nữa rút về dưới đất. Sau đó tiếp tục ở vị trí hắn dẫm xuống một lần nữa nhô ra. Những thứ gai đất này tuy rằng không làm hắn bị thương, nhưng cũng tạo thành không ít phiền toái cho hắn, rất nhiều lần hắn vì tránh né gai đất đều thiếu chút nữa để cho thiếu niên da đen bước gần người. Đấu pháp xấu xa như thế, đánh cho DK cũng vô danh nổi giận, đối với kẻ dị năng vẫn không chịu lộ diện này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngại thiếu niên da đen cuối cùng như giòi bám vào xương gắt gao cắn hắn, mới làm hắn rút không ra đi tìm kẻ dị năng vô sĩ phiền toái kia. Bất quá đánh lâu như vậy, hắn rốt cục cũng tìm ra chút manh mối hữu dụng. DK chú ý tới mỗi lần hắn lui tới rìa tầng trệt, số lượng gai đất liền tương đối giảm bớt một chút, mà khi hắn tiến vào phạm vi giữa tầng trệt, số lượng gai đất liền nhiều hơn một chút. Khi kẻ dị năng sử dụng năng lực, cách bọn họ càng gần, uy lực sẽ càng lớn. Phát hiện này cũng làm cho DK đại khái đoán được kẻ dị năng kia đại khái trốn ở vị trí nào, nhưng cứ việc đoán được, hắn lại tạm thời không bỏ qua thiếu niên da đen càng áp chế càng tàn nhẫn này. Trận chiến vẫn tiếp tục, DK lại tránh qua vài đạo gai đất phiền lòng, trong lúc tránh né đồng thời tay phải giơ súng bắn về phía đầu gối thiếu niên da đen, đồng thời hơi xông lên trên tay trái thừa dịp khoảng cách này hoàn thành động tác đổi đạn. Lúc này viên đạn băng trên người hắn đã không còn nhiều, đạn dược sắp cạn kiệt, nhưng DK lại không lộ ra thần sắc lo âu, vẫn bình tĩnh kéo dài. Thiếu niên da đen tuy rằng không sợ đạn, nhưng dù sao vẫn có nhược điểm. Thứ nhất là cái đầu vẫn được bảo vệ gắt gao, hai tay của hắn cuối cùng giao nhau bảo vệ vị trí đầu, mà uy lực đáng thương kia thậm chí ngay cả xuyên thấu đôi cánh tay kiên cường như sắt thép của hắn cũng không làm được. Thứ hai chính là khớp khuỷu tay và khớp gối của hắn, hai chỗ này nếu bị thương chẳng khác nào hổ không còn răng, rốt cuộc không còn lực uy hiếp gì nữa. Bởi vậy DK chỉ cần bắn vào khớp xương của hắn, hắn nhất định sẽ trốn, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến DK kéo dài đến bây giờ cũng không bị tiếp cận. DK thừa dịp thiếu niên da đen tránh đạn lại kéo ra chút khoảng cách với hắn, bất quá hai chân vừa rơi xuống đất lập tức dùng sức đạp một cái lần nữa nhảy ra ngoài, mà dưới chân hắn vừa mới đặt chân, lại một lần nữa lặng lẽ phun ra mấy cái gai đất. Sau khi gai đất không thể đâm trúng mục tiêu, tự như nước tuyết tan chảy trên mặt đất không còn dấu vết. Tầng 4 chiến đấu kịch liệt khiến 13 tên sát thủ canh giữ ở dưới tầng cũng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, than thở DK quả nhiên khủng bố. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ tiếng súng trên tầng không hề dừng lại, phản phất tự như trong trò chơi có vô hạn đạn thần khí, làm thế nào cũng bắn không hết. OG đương nhiên không có khả năng quản vô hạn, chẳng qua bởi vì DK đổi đạn tốc độ quá nhanh, hơn nữa hai súng giao nhau sử dụng, cơ hồ liền không có khoảng cách thời gian mới có thể tạo thành loại ảo giác này. Bất quá lúc này DK cũng bị đẩy vào hoàn cảnh xấu, hắn sắp hết đạn rồi. Đúng lúc này, dư quang khóe mắt DK bỗng dưng thoáng nhìn tên kỵ sĩ dần dần đang lặng lẽ dời sang một bên, mà phương hướng hắn lui rõ ràng chính là căn phòng nhỏ mà Trương Hân Hân trốn tránh kia. Trong mắt DK hiện lên vẻ giận dữ, nòng súng vốn đã nhìn về phía thiếu niên da đen lập tức quay lại nhắm ngay kỵ sĩ. Tên kỵ sĩ này mặc dù đang làm động tác nhỏ, nhưng hắn cũng một mực lưu ý DK, vừa thấy hắn đem họng súng hướng về phía mình, lập tức khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Tiện đà nghiêng một bước lần nữa ẩn thân đến phía sau thân thể thiếu niên da đen, lợi dụng thân thể của hắn đến vì mình ngăn họng súng. Tiểu tâm tư của kỵ sĩ đương nhiên là đoán được, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, ở dưới chân duy trì tốc độ di động cao đồng thời, họng súng đột nhiên đối với dưới chân thiếu niên da đen, hung hăng bóp cò. Theo tiếng súng vang dội, thiếu niên da đen đúng là theo bản năng hướng bên cạnh nhảy ra, từ điểm này liền có thể thấy được hắn vẫn có tư duy tự chủ mà không phải một cỗ máy móc. Bởi vì mỗi khi DK bắn về phía nửa người dưới của hắn lúc, hắn đều sẽ thói quen tránh né. Loại động tác theo thói quen tích lũy trong thời gian dài này khiến hắn vừa nhìn thấy DK đem họng súng nhắm về phía hạ thân của mình, liền không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy ra. Đây là kết quả mà DK mong muốn. Thiếu niên da đen né tránh lập tức khiến kỵ sĩ trốn ở phía sau hắn bại lộ ra, mà lúc này, viên đạn đã bắn vào thiếu niên da đen trước đó ở trên mặt đất, tiện đã bị một viên đạn trên mặt đất thay đổi góc độ khúc xạ. Đạn lạc tiếp tục từ dưới lên trên hướng kỵ sĩ bắn qua, kỵ sĩ đột nhiên biến sắc, hắn không ngờ DK lại có chiêu thuật âm hiểm như vậy, đợi đến khi hậu tri hậu giác thì đã không kịp trốn. Chương 1028, DK chết. May mà kỵ sĩ cũng không phải kẻ yếu, chỉ thấy cổ tay hắn rung lên, một đoàn kiếm quang rực rỡ chói mắt liền nổ tung trước người. Bất quá phản ứng của hắn vẫn chậm một chút, hơn nữa thân thể vốn đã bị thương không đủ linh hoạt. Kiếm quang bạo khởi không thể đỡ được toàn bộ đạn, vẫn có không ít bắn vào trong thân thể của hắn. Kỵ sĩ từ đùi cho đến bụng dưới liên tục bắn ra một bồng bồng huyết hoa, hắn ở trong tiếng rên rỉ bị đạn bắn lảo đảo lui về phía sau, may mà hàng của hắn rất may mắn không bị bắn trúng, nếu không lúc này hắn thật muốn phát điên. Hiệp sĩ may mắn vì hắn không chiến đấu một mình. DK vừa mới bắn ra mấy phát đã bị đám gai đất âm hiểm kia ép buộc không thể không đổi vị trí lần nữa. Đồng thời thiếu niên da đen làm cho người ta đau đầu không thôi kia cũng một lần nữa ép lên, kỵ sĩ bị đau ôm chặt bụng dưới, máu tươi đỏ sẫm theo kẻ ngón tay hắn chảy xuôi. Hai chân của hắn cũng đang khẽ rung lên, không biết là bởi vì đau đớn hay là bởi vì vừa mới cùng tử thần sát vai kia kinh hãi nghĩ mà sợ. Ánh mắt tràn đầy âm u hung hăng ném đi một tia thần sắc oán độc, kỵ sĩ cắn chặt răng bỗng nhiên xoay người liều lĩnh xông về phía gian phòng nhỏ của Trương Hân Hân. Sắc mặt DK lạnh lùng. Lập tức giơ súng bắn, nhưng là người da đen lúc này tự hồ cũng hiểu được cách phối hợp, hoặc là khiến hắn chó ngáp phải ruồi, hắn bước lên một bước vừa vặn chắn ở viên đạn bắn về phía kỵ sĩ. Viên đạn không hề trì hoãn toàn bộ bị người da đen này dùng thân thể của mình cho ngăn cản, mà kỵ sĩ kia lúc này cũng đã tiếp cận cửa phòng. Trong nháy mắt, DK dứt khoát đưa ra quyết định, có lẽ rất nhanh hắn sẽ hối hận quyết định liều lĩnh này của mình hoặc có lẽ sẽ không. Nhưng là giờ này khắc này, hắn không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy chính là theo bản năng lập tức biến lui thành sông về phía trước, dưới chân chợt phát lực, thân thể giống như xe tải dốc hết sức hung hăng hướng về phía thiếu niên da đen đụng tới. Mà cùng lúc đó, hai họng súng của hắn cũng hướng về đầu gối thiếu niên da đen bắn tới. Chiến đấu đánh tới lúc này, DK vẫn là lần đầu tiên chủ động tới gần, điều này làm cho suy nghĩ đơn giản của thiếu niên da đen có chút không xoay chuyển được, bất quá hắn vẫn lựa chọn tránh né trước, tùy ý bắp chân, bắp đùi bắn ra huyết hoa, lại nắm chặt đầu gối không bị thương. Trong nháy mắt hắn né tránh, DK đã xuyên qua bên cạnh hắn, ở khoảng cách gần như vậy, thiếu niên da đen cho dù có ngu xuẩn cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn liều mạng ăn thêm mấy viên nữa, bỗng nhiên vung chân đá về phía sau lưng DK. DK không có trốn, dùng thân thể của mình nhận một cái roi này. Bất quá mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận một kích này, nhưng khi da đen đá trúng lưng hắn, DK nhất thời có loại cảm giác bị cự chù y mạnh mẽ đập trúng, giống như ngay cả xương cốt trong cơ thể cũng đang phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Nhưng DK cắn chặt răng không rên một tiếng, lại mượn lực đạo này gia tăng tốc độ tiến về phía kỵ sĩ. Cùng lúc đó, trong một biệt thự ở ngoại ô Kinh Thành, trong phòng khách rộng rãi bỗng dưng vang lên âm thanh long uy, Lục Đạo, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục Đạo đang nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ chờ đợi tin tức, nghe vậy sắc mặt bỗng trầm xuống. Lục Đạo chậm rãi đặt ly rượu đã đưa đến bên miệng xuống, liếc nhìn 13 rồi mới hỏi, chuyện gì ngoài ý muốn? Bọn 11 đang chạy qua đó, Lục Đạo sắc mặt hơi lạnh, trong nháy mắt này, phản phất ngay cả không khí xung quanh cũng sinh ra chút lạnh ý, nâng mí mắt liếc hắn một cái, nhưng không nói gì, rất nhanh lại một lần nữa buông xuống. Lục Đạo đạn nhàn cầm ly rượu, giọng điệu không lạnh không nóng hỏi, chuyện khi nào? Đại khái xuất phát đã 5-6 phút rồi, Lục Đạo khóe miệng treo lên một vệt như cười như không, bất quá người quen thuộc hắn đều biết, đây là điềm báo hắn tức giận, đừng nhìn hắn bình thường đều là một bộ mặt tươi cười, trên thực tế Lục Đạo mặc kệ là tức giận hay cao hứng, trên mặt đều là duy trì cười ưu nhã, trên cơ bản liền chưa từng thấy qua hắn biến sắc, cúi đầu nhìn chằm chằm trong ly rượu vang đỏ. Ngón cái dọc theo ly vách nhẹ nhàng vuốt ve, thản nhiên nói, à, 5-6 phút, Long Uy không giải thích, trên thực tế hắn cũng không muốn đi giải thích cái gì, tuy rằng đây cũng không phải lỗi của hắn, bởi vì vận mệnh tuy rằng chiêu mộ không ít cao thủ hacker, nhưng trong đó có thể chân chính được cho là cao thủ đứng đầu Internet cũng chỉ có một mình hắn, mà thập tự hắc ám bên kia lại có một nhóm hacker sừng sững trên đỉnh thế giới tạo thành dẫn một đội quân tạp nham đi cùng một đội tinh nhuệ thân kinh bách chiến trên dưới đồng lòng chiến đấu. Trận chiến này còn chưa bắt đầu đánh cũng đã thua cho nên có đôi khi Long Uy thật sự rất hâm mộ cuồng triệu, đối với một hacker mà nói, có thể có một đồng bọn ưu tú hơn 10 vạn đại quân, hơn nữa đồng bọn cuồng triệu còn không chỉ có một người, bởi vậy hắn bị cuồng triệu đùa bẩn không chỉ một lần cũng không có gì kỳ quái, bất quá mặc kệ nói như thế nào phương diện thu thập tình báo của hắn quả thật thất trách, cho nên hắn không có ý định giải thích cho mình. Chương 1029, DK chết, hai Lục Đạo lại hỏi. Ngươi không giấu giếm được bọn họ. Long Uy nói, nếu như không giấu giếm được, bọn họ cũng sẽ không đợi đến bây giờ mới có hành động. Ồ! Ngươi lộ dấu vết rồi à? Không dừng một chút, Long Uy còn nói thêm, tôi cũng đang kỳ quái, bọn họ làm sao biết được. Lục Đạo giơ ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, cách hồi lâu mới bỗng nhiên hỏi, bên căn cứ Đông Hải kia lưu lại đồ vật, ngươi xác định đều tiêu hủy chưa? Long Uy trầm mặt khiến Lục Đạo mơ hồ nhận ra một tia bất an, truy vấn, vì sao không nói lời nào? Chưa Long Uy trầm giọng trả lời. Lục Đạo sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lập tức chuyển lạnh xuống, lạnh giọng hỏi, vì sao không, ta nhớ rõ ta đã hạ lệnh, những thứ này mang không được nhất định phải tiêu hủy toàn bộ, là tôi bảo bọn họ lưu lại đúng lúc này, 13 vẫn trầm mặt không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói trong trầm dậy ẩn ẩn mang theo một cổ uy áp khiến Lục Đạo cũng không khỏi cứng lại nghe được 13 mở miệng thừa nhận, Long Uy cũng là thở phào nhẹ nhõm, bị Lục Đạo chất vấn, áp lực là rất lớn, bởi vì ai cũng không biết chọc giận tên thay đổi thất thường, tâm lý âm u biến thái, hắn sau đó sẽ trả thù ngươi như thế nào. Lục Đạo có chút ngoài ý muốn nhìn 13, một lúc lâu sau mới nhíu mày hỏi, vì sao không nói với tôi? 13 chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đạm mạc nhìn hắn, thản nhiên nói, không cần thiết. Lục Đạo thở dài, hơi có chút thất vọng nói, tôi biết hắn là con trai Long Nguyệt, ông phải chiếu cố hắn, âm thầm giúp hắn một phen cũng không có gì không đúng nhưng là ông ít nhất cũng phải nhắc nhở một tiếng cho tôi mới được, nếu không toàn bộ bố cục của tôi sẽ bởi vì một cái khớp nối nho nhỏ này xuất hiện ngoài ý muốn. 13 một lần nữa cúi đầu thưởng thức chủy thủ, ngoài miệng thản nhiên nói, ừ, lần sau sẽ nói cho ông biết, và lần sau. Mẹ kiếp, Lục Đạo nhất thời chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Đối với người khác hắn có thể nghiêm khắc trách cứ, nhưng đối với 13 hắn lại không thể, bởi vì 13 là đầu của hắn, cũng là lãnh tụ duy nhất của toàn bộ vận mệnh. Kỳ thật 13 người này cái gì cũng tốt, tuy rằng còn thiếu một chút giả tâm kiêu hùng, bất quá Lục Đạo tự tin có chính mình giúp hắn, cũng đủ để bù đắp điểm thiếu sót này. Chỉ là 13 còn có một chỗ khiến Lục Đạo rất không muốn thấy, đó chính là hắn quá coi trọng tình thân. Phải nói, người hắn quá coi trọng là Long Nguyệt. Mới vì Long Nguyệt, hắn cam tâm phản bội gia tộc, một mình trốn ra nước ngoài, 20 năm đẫm máu phấn đấu tích lũy thực lực, đều chỉ vì tìm ra chân tướng năm đó, đòi lại công đạo cho Long Nguyệt. Mặc dù phương diện chấp nhất của 13 này khiến Lục Đạo rất không thích, nhưng là hắn cũng biết Long Nguyệt không chỉ là một cái nút thắt của 13, càng là tâm ma của hắn, nếu như không cởi bỏ cái nút thắt này, như vậy bộ đội vận mệnh cũng đem khó có thể phát triển. Dù sao 13 liền đại biểu cho vận mệnh, một quyết sách của hắn chính là toàn bộ tương lai của vận mệnh. Đương nhiên, Lục Đạo sở dĩ tận tâm tận lực trợ giúp 13 như vậy, ngoại trừ muốn giúp hắn cởi bỏ khúc mắc này, nơi mà Long Nguyệt năm đó đi vào, đối với Lục Đạo mà nói cũng có lực hấp dẫn lớn lao. Có thể nói, giữa Lục Đạo và 13 ngoại trừ ân tri ngộ, cũng có chung mục tiêu mới đúng. Thở dài, Lục Đạo có chút thất vọng lắc đầu nói, không có lần sau, bởi vì lần này thất sách, chỉ sợ ngay cả 11 có thể hay không chạy tới vẫn là ẩn số hả? 13 rốt cục có chút xúc động ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi, vì sao? Ma quỷ rõ ràng có rất nhiều cơ hội tuyệt vời có thể giết chết Trương Hân Hân, lại cố ý thất thủ. Đừng tưởng rằng Trương Hân Hân có thể sống tới hôm nay tất cả đều là công lao của DK, tuy rằng tôi phải thừa nhận tên điên kia quả thật rất lợi hại, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một người. Hơn nữa Trương Hân Hân cũng vẫn luôn cố ý trốn tránh hắn, cái này cho ma quỷ cung cấp rất nhiều cơ hội. Nhưng ông ngẫm lại, rõ ràng ma quỷ có nhiều cơ hội như vậy, vì sao Trương Hân Hân vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống tới hôm nay? 13 nghiêm túc suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng nói, bảy. Đúng vậy, Lục Đạo thở dài nói, ma quỷ sở dĩ chịu kéo dài tới hôm nay, chính là muốn lợi dụng Trương Hân Hân đem 11 cũng dẫn ra, sau đó một lưới bắt một mẻ hai tên phiền hà này. Nhưng là nếu như không có Trương Hân Hân làm mồi nhử, 11 là sẽ không ngốc nghếch chủ động đưa tới cửa. Cho nên tôi để cho Long Uy đem 11 kéo tới khi chiến đấu kết thúc mới khiến hắn biết, không phải sợ hắn đi phá rối, mà là không muốn hắn đi chịu chết. Chẳng lẽ hành động hôm nay của ma quỷ cũng là đang diễn trò? Không, giọng điệu Lục Đạo rất khẳng định nói, hôm nay không phải, bởi vì 11 đã trở lại, cũng bởi vì lại có 3 ngày nơi đó liền muốn mở ra, bọn họ không chuẩn bị lại kéo dài, nếu không cũng sẽ không vận dụng đặc công cùng kỵ sĩ, mà là tiếp tục phái chút pháo hôi đi chịu chết, cho nên hôm nay sẽ là một đại động tác cuối cùng của ma quỷ. Bọn họ lúc này đây nhất định phải nắm được Trương Hân Hân, hơn nữa cũng rất nắm chắc chỉ cần 11 vừa nhận được tin tức Trương Hân Hân gặp nạn tê, liền nhất định sẽ liều lĩnh chạy tới chỗ bọn họ chuẩn bị ở trong ngày hôm nay rồi endgame. 13 lại hỏi, nếu hôm nay 11 không đến thì sẽ thế nào? Lục Đạo không chút nghĩ ngợi liền nói, DK sẽ chết, Trương Hân Hân sẽ bình yên vô sự, cuối cùng 11 chạy đến cứu, ma quỷ hôm nay đã bại lộ những người kia tất cả đều sẽ chôn cùng DK, tạm thời bỏ đi tìm 11 gây phiền toái, bởi vì kế tiếp bọn họ có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chương 1030, DK chết. Ba, vì sao 11 sau khi chiến sự kết thúc lại chạy tới sẽ không gặp nguy hiểm, điểm này Lục Đạo không nói rõ, trên thực tế cho dù hắn không nói, 13 cũng biết nguyên nhân. Bởi vì mặc kệ kỵ sĩ ma quỷ hay là đặc công, bọn họ ở Long Quốc đều không thể lộ ra ánh sáng, DK nếu vào thời điểm cuối cùng thật sự kích nổ tòa nhà, thanh thế tạo ra nhất định sẽ kinh động Long Hồn, khi đó mặc kệ Long Hồn có tình nguyện hay không, đều nhất định phải nhúng tay xử lý. Nếu đến lúc đó kỵ sĩ ma quỷ hoặc là đặc công còn dám ngốc nghếch ở lại chỗ này, không phải là đem đầu của mình tự tay đưa đến tay Long Hồn sao? Cho nên sau khi 11 chạy tới, hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống vô hạn, hơn nữa Long Hồn cho dù phát hiện hắn cũng nhiều lắm là mắt nhắm mắt mở, coi như mình không nhìn thấy người này mà thôi. Điểm này từ Thiên Hành có thể tự mình tham gia hôn lễ 11 là có thể nhìn ra, Long Hồn đối với 11 vẫn là bạn không phải địch. 13 cúi đầu xuống nói như vậy, ngươi đã biết thế lực thứ ba năm đó là ai rồi. Ma quỷ Lục Đạo cười cười, nói, còn có nước Mỹ nước Anh. 13 thở ra và thì thầm, lần này, hãy giữ tất cả những người này lại. Lục Đạo gật gật đầu, dừng một chút lại hỏi, nhưng là 11. Hắn là một chiến binh 13, giọng điệu thản nhiên ngắt lời, sinh tử của hắn chỉ có thể do chính hắn nắm giữ. Lục đạo nhún vai nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chúc hắn may mắn. Lúc này 13 không chú ý tới, tay lục đạo cầm ly rượu nắm rất chặt, chặt như thể ngay cả ly rượu cũng bị hắn bóp nát. Cùng lúc đó, bên kia chiến trường DK trên dùng súng bức lui kỵ sĩ, còn là mượn sức cú đá của thiếu niên da đen kia nhanh hơn so với kỵ sĩ một bước vọt vào trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ chợt truyền ra một tiếng thét chói tai hoảng loạn, Trương Hân Hân ngồi xổm trong góc cuộn người lại thành một đoàn, cầm súng lục trên tay run rẩy chỉ vào người đầu tiên xông vào. May mắn cô là một cô gái thiện lương, mặc dù vạn phần sợ hãi cũng vẫn gần lý trí không dám bắn chết người, cũng chính vì vậy, sau khi nhìn rõ ràng người tiến vào là DK cô mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghĩ lại sợ hãi không thôi. May mắn mình không bởi vì khẩn trương quá độ mà hồ đồ bóp cò. DK lần đầu tiên nhìn đã tìm được vị trí của Trương Hân Hân, bất chấp lau khóe miệng, bởi vì thừa nhận một cái cú đá của thiếu niên da đen chấn thương nội tạng, sau đó treo tơ máu, bỗng nhiên dưới chân phát lực phi thân nhào tới chỗ cô. Trương Hân Hân vẫn ngây ra như phỏng cùng mình tại chỗ, mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên cảm thấy một cổ sức mạnh lớn truyền đến, giống như có người dùng gậy gộc ở sau lưng cô đâm một cái, tuy rằng không đau, nhưng cũng dọa cô nhảy dựng lên, may mà DK cũng ở cùng một lúc chạy tới. Giang hai tay mãnh liệt ôm cô vào trong ngực, sau đó một chân đạp ở trên tường dùng sức đạp một cái, hai người liền ôm cùng một chỗ lao ra khỏi vị trí góc tường này. Mà lúc này, Trương Hân Hân tựa hồ cũng thoáng nhìn mảnh tường phía sau chỗ cô vừa mới ở, có mấy vật bén nhọn vừa nhọn lại nhỏ chậm rãi rụt về bên trong tường. Mặc dù loại hiện tượng này đối với Trương Hân Hân Hân không thể tưởng tượng nổi, nhưng là giờ phút này cô đã không có dư lực đi tự hỏi phương diện khác rồi, bởi vì một thiếu niên da đen thân thể bị bắn giống tổ ong. Toàn thân chảy máu cũng vào lúc này cũng vọt theo vào trong phòng nhỏ, thiếu niên da đen vừa xông vào liền lập tức nâng chân trái lên hung hăng quất tới, chân ma sát không khí truyền ra âm thanh xé rách không khí, làm cho người ta không chút hoài nghi sức mạnh của cú đá này, nếu đá thật thì chính là kết cục xương vỡ gân gãy. Đây mới là uy lực chân chính của một kích xúc lực của thiếu niên da đen, lúc trước hắn bị DK bức lui vội vàng đá ra một cước, dù là như thế cũng làm cho DK bị chấn thương. Hiện tại đối mặt với một kích toàn lực này DK không dám sơ suất chút nào, cú đá xé rách không khí phát ra tiếng xé gió cùng bạo đá vào cổ DK, sắc mặt DK trầm xuống, ông eo Trương Hân Hân nhanh chóng chui qua dưới chân thiếu niên da đen. Cú đá giáng vào da đầu hắn, gió lớn thổi lên tóc bay loạn, càng có kình phong trực tiếp rót vào trong tai. DK không lưng né tránh cú đá, đồng thời cầm gậy trên tay trái dùng sức đập vào đầu gối phải thiếu niên da đen còn đang đứng. Cầm súng làm gậy cũng là chuyện rất bất đắc dĩ, bởi vì trong gậy này đã không còn đạn. Vừa mới vì bức lui kỵ sĩ, Oji trên tay trái hắn đã bắn hụt, khẩu súng trên tay phải tuy rằng còn dư lại 6 viên đạn, nhưng lúc này tay phải hắn phải ông Trương Hân Hân không thể buông ra, cho nên bất đắc dĩ xuống hắn chỉ có thể lấy súng làm gậy. Thiếu niên da đen không tránh không né, tùy ý cán súng đập trúng đầu gối mình, lần này đập lên, chân thiếu niên da đen vẫn đứng thẳng tắp như cũ. Nhưng DK lại cảm thấy lần này giống như là đập trúng ống sắt, ngược lại chấn động đến lòng bàn tay của mình cũng hơi tê dại, điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình, xương cốt thiếu niên da đen này có phải quá cứng rắn hay không? Bất quá cũng không có thời gian khiến hắn tiếp tục kinh ngạc, lúc này chân của thiếu niên da đen sau khi đá qua đầu DK cùng Trương Hân Hân đột nhiên dừng lại, ngay sau đó biến thành một cái rìu chân bổ ngược xuống. Chương 1031, DK chết. Bốn sắc mặt DK lạnh lẽo. Theo bản năng muốn nhảy ra, nhưng thân thể mềm mại trong ngực khiến hắn trong nháy mắt ý thức được mình hiện tại không phải một người, ông Trương Hân Hân một gánh nặng như vậy làm sao cũng không thể tránh được một cái rìu này. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là dùng thân thể của mình thừa nhận một kích này, hai là bỏ lại Trương Hân Hân, chính mình né tránh, bất quá lấy thân thể mảnh khảnh vô lực của Trương Hân Hân, nếu là ăn một cái rìu chân này, không chết cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Lựa chọn này đối với DK mà nói kỳ thật cũng không khó xử. Bởi vì loại người như bọn họ không có tình cảm, không đáng vì một người phụ nữ không có quan hệ gì mà rơi vào nguy cơ. Ngay cả kỵ sĩ chặn cửa cũng cho là như vậy, DK nhất định sẽ bỏ lại người phụ nữ này, bởi vì nếu đổi lại là chính hắn, cho dù người ông trong ngực là vợ mình, cũng nhất định sẽ vứt bỏ. Dưới tình huống tính mạng của mình đều bị uy hiếp, loại tình cảm yếu ớt này liền có vẻ buồn cười lại vô lực. Nhưng hành động kế tiếp của DK lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy hắn dùng sức ôm thân thể Trương Hân Hân vào trong ngực, cong lưng lên, dùng thân thể của mình bảo vệ thân thể nhu nhược của cô. Cái rìu móc ngực kia rốt cục đập trúng phía sau lưng DK, đồng thời bên trong thân thể Deka lại truyền ra tiếng vang giống như không khí bạo liệt. Deka cắn chặt răng không rên một tiếng, vốn lảo đảo về phía trước vài bước là có thể dỡ bỏ một bộ phận lực đạo, nhưng hai chân hắn gắt gao đứng vững, thà rằng hoàn toàn thừa nhận cổ sức mạnh này, cũng không chịu lui bước một bước. Bởi vì kỵ sĩ ở ngay phía trước, hắn vừa lui chẳng khác nào đem mình cùng Trương Hân Hân hướng về phía thanh kiếm của kỵ sĩ đâm qua, mà khóe miệng cùng mũi của hắn cũng lần nữa chảy xuống vài sợi tơ máu, hiển nhiên lần này rất không dễ chịu. Sau khi chịu đựng một kích này, thần sắc trong mắt Deka đã lạnh như băng tới cực điểm, cắn răng, đột nhiên xoay chuyển nửa người trên, trên tay trái của hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một khẩu súng lục. Đây là khẩu súng lục ban đầu giao cho Trương Hân Hân, về phần khẩu Oji trên tay hắn lúc này đã bị ném xuống đất. Deka giơ súng lục lên, họng súng nhắm ngay mặt thiếu niên da đen, mạnh mẽ bóp cò, đoàn tiếng súng vang lên, viên đạn mang theo một bó huyết hoa không biết tung tích. Động tác của Deka quá nhanh, lại thêm khoảng cách quá gần, thiếu niên da đen không kịp giơ tay ngăn cản, cho nên trong nháy mắt nổ súng quyết đoán đem nửa người trên dùng sức ngửa ra sau. Bất quá cho dù hắn ứng biến nhanh hơn nữa vẫn là chậm một bước, viên đạn ở trên mặt hắn cạo xuống một khối lớn máu thịt, liền mang theo gọt đi hơn một nửa cái mũi. Thiếu niên da đen lúc này bộ dáng rất là dữ tợn khủng bố, từ cằm đến thái dương nhiều thêm một cái rãnh máu sâu có thể thấy được xương, ngay cả mũi cũng không có gần một nửa, mà rãnh máu kia vừa vặn xuyên qua mắt trái, cũng không biết con mắt này có phế đi hay không. Bất quá cho dù như vậy, trên mặt của hắn vẫn là một mảnh chết lặng lạnh lùng, không chút vẻ mặt, ngay cả ánh mắt cũng như trước trống rỗng vô thần. Tựa như một cỗ máy, không có nửa điểm cảm giác đau đớn, thiếu niên da đen ngửa người ra sau, một chân từ dưới lên trên đá về phía cánh tay cầm súng lục của Deka, phát súng thứ hai của Deka không kịp bắn ra, chỉ có thể rụt tay lại, nếu không lần này nếu bị đá trúng, tay trái này trong thời gian ngắn sẽ không dùng được. Sức mạnh một chân của thiếu niên da đen, hắn chính là tự mình thể nghiệm qua. Lúc này, kỵ sĩ cũng nhắm chuẩn thời cơ, giơ kiếm đâm tới, mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào Trương Hân Hân. Phong độ thân sĩ nước Anh ở trên người hắn không hề nhìn thấy, ngược lại từ ti tiện vô sĩ này được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng lúc đó, thân thể thiếu niên da đen ngửa ra sau giống như lò xo căng thẳng bắn trở về, nắm đấm phải túm chặt mang theo xu thế bài sơn đảo hải hung hăng đập tới óc Deka. Có chết tử tế hay không chính là, kẻ dị năng trốn trong bóng tối kia cũng cùng lúc phát động đánh lén vài gai đất nhỏ nhắn không một tiếng động từ dưới lòng bàn chân Deka cùng Trương Hân Hân phun ra. Ba gã cao thủ đồng thời từ ba mặt phát động vây công, cho dù là 13 cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Nhưng Deka lại không thể lui, bởi vì hắn chỉ cần lui, trong ba phương công kích này tất có một kích sẽ rơi vào trên người Trương Hân Hân, nhất là kỵ sĩ kia, công kích của hắn trực tiếp tập trung vào Hân Hân. Áp lực cường đại xung quanh khiến Deka sinh ra ảo giác sắp hít thở không thông, trong nháy mắt này, trong đôi mắt lạnh như băng của Deka chợt bộc phát ra ý điên cuồng làm cho người ta sợ hãi. Hắn bỗng nhiên dùng sức đẩy Trương Hân Hân trong lòng về phía trước, đứng tại chỗ không tránh không né phân biệt giơ hai tay lên hai bên, một khẩu súng lục một khẩu xông lên đồng thời bắn ra đạn về phía thiếu niên da đen và kỵ sĩ. Mà lúc này, dưới đất gai đất rốt cục lần đầu tiên đâm trúng Deka, đem hắn một chân xuyên thấu. Gai đất mang theo vết máu từ mu bàn chân Deka xuyên ra, tựa như một cước dẫm xuyên qua đinh, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhưng ngay cả lông mày Deka cũng không nhíu lại, trong mắt lộ vẻ dữ tợn điên cuồng. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Chương 1032, Deka chết. Nằm một chiếc xe việt dã màu đen vượt qua đèn đỏ, phía sau liên tục lóe lên đèn flash camera giám sát, mà xe việt dã vẫn ngựa không dừng vó điên cuồng đâm đụng lung tung ở ngã tư đường như nước chảy không dứt, dọa cho tất cả xe cộ qua lại đều thắng gấp. May mà kỹ thuật lái xe của người lái xe Việt giả cực cao, rốt cục hữu kinh vô hiểm xuyên qua làn sóng xe cộ, tiện đà nhanh như chớp biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ để lại các tài xế vẫn đứng ở ngã tư đường ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhổ một ngụm xui xẻo. Chiếc xe Việt giả này đang dùng tốc độ 100 km/h ở trong thành phố không kiêng nể gì va quệt lung tung, lãnh dạ không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, trên thực tế từ khi ngồi lên chiếc xe này, mồ hôi lạnh của hắn đã không dừng lại. 11 lái xe quá điên cuồng, so sánh thì Việt Bầu đơn giản giống như một cô gái dịu dàng, ít nhất Việt Bầu thỉnh thoảng còn đạp thắng xe, nhưng chân 11 từ đầu tới cuối chưa từng chạm vào phanh xe. May mắn lúc này không phải giờ cao điểm, hơn nữa có cùng Triều Thiên Lý Nhãn chỉ điểm, bọn họ chuyên chọn đường không có kẹt xe hoặc lưu lượng xe ít, lúc này mới một đường hữu kinh vô hiểm. Bất quá dù là như thế, cũng khiến lòng dạ nhỏ bé của Lãnh Dạ dọa đến nhảy thình thịch kịch liệt, hắn cũng không nghĩ ngày mai trên báo chí đăng đầu đề sẽ có tất cả thành viên Hạch Tâm Thập Tự Hắc Ám gặp tai nạn xe cộ, toàn thể gặp nạn loại tin tức cười đến rụng răng này đăng ra. Này này, Sở Nguyên, Lãnh Dạ oán giận nói, anh không thể lái chậm một chút sao? Lá gan nhỏ bé của tôi vừa mới bị anh dọa thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. 11 từ trong kính chiếu hậu lạnh lùng liếc hắn một cái, vẫn chưa mở miệng trả lời. Lãnh Dạ chán nản nhún vai, quay đầu nói với hầu tử ngồi bên cạnh, quên đi, vẫn là tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi của chúng ta đi. Hầu tử nháy mắt nói, mông phụ nữ. Đúng. Mông của người con gái này, lớn và nhỏ, cảm giác vểnh và tròn sờ lên đều không giống nhau, ai, không đúng, mông đã nói rồi phải không? Hầu tử gãi gãi da đầu, nhếch miệng cười khang nói, đó là vếu. Lãnh Dạ trợn trắng mắt, tiếp tục nói, vếu có rất nhiều loại, thẳng, sệ, sinh con và chưa sinh cũng không giống nhau. Nếu nói về xúc cảm, Lãnh Dạ lẩm bẩm hơn nửa ngày, hầu tử càng nghe càng hưng phấn, thỉnh thoảng nhắc nhở kinh nghiệm của mình, về phần hai người 11 và hoàng hậu ở phía trước, thì hoàn toàn không để ý sự tồn tại của hắn. Hai tên dâm dê thảo luận xong xúc cảm lại bắt đầu thảo luận lên hình dạng, Lãnh Dạ nói, kỳ thật đi, vếu cùng chiều cao, hình thể cũng có quan hệ, đừng tưởng rằng các em cả ngày che che chắn chắn vếu mà chúng ta liền nhìn không ra, kỳ thật người có kinh nghiệm vẫn có thể từ dáng người các em để đoán ra được hình dạng, kích cỡ của vếu, ví dụ như vếu Nguyệt Dung. Một ánh mắt giết người của hoàng hậu từ kính chiếu hậu khúc xạ lại, Lãnh Dạ chợt trùng mình một cái, lập tức sửa miệng nói, ví dụ như, ách, vếu Nhược Từ đi. Lãnh Dạ, ngươi muốn chết sao? Trong tai mọi người lập tức truyền ra âm thanh cuồng triều phẫn nộ. Âm thanh Nhược Từ cũng truyền đến, Lãnh Dạ, có tin bà mày lột da ngươi không? Lãnh Dạ bất đắc dĩ nhún vai, nói, được rồi, vậy ngực Hạ Tuyết Nhi. Hừ hừ. Trong tai nghe truyền đến hai tiếng hừ lạnh tràn ngập uy hiếp của Hạ Tuyết Nhi. Lãnh Dạ nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, vậy không phải là không ai có thể thảo luận. Stop, hầu tử lập tức khẩn trương nhắc nhở, ngươi sẽ chết rất thảm. Lãnh Dạ liếc mắt nhìn 11 một cái, bất đắc dĩ nói, bỏ đi, vẫn là thảo luận cái mông đi. Đây không phải đã thảo luận rồi sao? Lãnh Dạ tức giận nói, vậy thảo luận lại một lần. Hai tên dâm vật này lại bắt đầu đem người con gái từ đầu đến chân thảo luận lại một lần, không có chút nào cảm giác khẩn trương khi đại chiến sắp tới. Hoàng hậu ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, mắt điếc tai ngơ trước lời nói của hai tên dâm vật phía sau. 11 thì đang chuyên chú lái xe, dọc theo đường đi không ngừng tăng tốc lại tăng tốc, thứ thắng xe kia hắn căn bản không dẫm qua. Chiến trường đã càng ngày càng gần. Deka đã chống đỡ rất vất vả. Mang theo gánh nặng chiến đấu là hành vi rất không khôn ngoan, nhưng mặc dù hắn bị buộc chật vật hơn nữa, cũng chưa từng vứt bỏ Trương Hân Hân. Thậm chí có nhiều lần Trương Hân Hân gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không tiếc dùng thân thể của mình đi bảo vệ cô, ngay cả Deka chính mình cũng không biết tại sao phải như thế chấp nhất bảo vệ cái vật vướng víu này, có lẽ là xuất phát từ hứa hẹn đối với 11, cũng có lẽ tại hắn xem ra đây cũng là một phần trò chơi, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Bất quá lúc này Deka đã không có tâm tư đi lo lắng loại chuyện này, hắn chỉ là chấp nhất một lần lại một lần dùng thân thể gánh vác đến cực hạn của mình vì Trương Hân Hân ngăn cản một lần lại một lần công kích trí mạng. Quỳnh lại là một cú đá bắn vào ngực hắn, Deka nhìn không được phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn gắt gao chịu đựng như cũ, chết cũng không lùi một bước, trong mắt lộ vẻ điên cuồng dọa người. Khi nhận một đòn này đồng thời, Deka thừa dịp thiếu niên da đen đã vừa dùng hết sức còn chưa kịp ra đòn mới. Cắn chặt răng không để ý chính mình thảm trọng thương thế, mãnh liệt trở tay vung lên, nắm trong tay mã tấu chém về cổ thiếu niên da đen. Mà thiếu niên da đen chỉ nhảy về phía sau liền thoải mái né tránh, hai chân vừa đạp đến mặt đất liền lại một lần nữa xông lên, cùng Deka đánh thành một đoàn. Nói là đánh nhau, trên thực tế Deka đa số đều bị vây trong tình trạng bị đánh, bởi vì giờ này khắc này thương thế của hắn dĩ nhiên quá nặng, bất quá Deka cũng là một ác nhân, hoàn toàn điên cuồng phản công. Thà rằng liều mạng chịu một quyền, cũng muốn cắt hắn một đao, dưới sự điên cuồng này hắn mới có thể lấy thân thể trọng thương tiếp tục dây dưa với thiếu niên da đen đến bây giờ. Chương 1033, Deka chết, sáu ở phụ cận hai người bọn họ chiến đấu, thi thể kỵ sĩ lẳng lặng nằm ở nơi đó, mở to hai mắt trống rỗng vô thần nhìn trần nhà, vẻ mặt trên mặt vẫn duy trì vẻ kinh ngạc cùng không cam lòng trước khi chết, tự hồ hắn đến chết cũng không thể tin tưởng Deka đến loại thời điểm này vẫn có thể tuyệt địa phản kích, cũng liều mạng phế bỏ một bàn tay phải đổi lấy mạng của hắn. Kỵ sĩ chết rất không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng không thể vãn hồi sự thật hắn đã là người chết. Bất quá kỵ sĩ chết cũng là có hồi báo, ít nhất hắn dùng một mạng đổi lấy một cánh tay của Deka. Deka vốn đã bị vây trong hoàn cảnh xấu sau khi mất đi tay phải quen dùng, giờ bị rơi vào thế tràn ngập nguy cơ, bị tên da đen từng chút bước đến tuyệt cảnh. Lúc này Deka đã vô cùng thê thảm, trên mặt từng khối bầm tím đã sớm nhìn không ra bộ dáng anh tuấn ngày xưa, trên người lại loang lổ vết máu, quần áo đều rách nát, ngay cả xương sườn cũng gãy mấy cái, toàn bộ cánh tay phải vô lực buông xuống, bàn tay này chính là cái giá phải trả để đổi lấy một mạng của kỵ sĩ. Bất quá thảm nhất vẫn là hắn kia hai chân, một đôi bàn chân, mu bàn chân bị cái kia kẻ dị năng đâm khiến huyết nhục mơ hồ, trên đôi giày dày đặc chi chít tất cả đều là huyết động, mỗi một bước dẫm ra ngoài, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một dấu chân máu nhìn thấy ghê người, thương thế như vậy đổi ở trên người người khác chỉ sợ đã sớm nằm xuống, nhưng Deka vẫn cắn răng kiên trì như cũ, đôi mắt lạnh như băng tràn ngập vẻ điên cuồng, càng không muốn sống cùng thiếu niên da đen một lần lại một lần vật lộn. Cận chiến vốn không phải ưu thế của hắn, nhưng giờ phút này đạn dược cạn kiệt, hắn chỉ có thể vứt súng dùng đao triển khai vật lộn với tên da đen này. Bất quá lấy sở trường công địch của mình, sau khi mất đi một cánh tay phải, tình hình của Deka lại càng không thể lạc quan. Thiếu niên da đen một trọng quyền nện vào má trái huyệt thái dương của Deka, một quyền này làm hắn toàn bộ xương sọ đều phát ra tiếng ma sát không chịu nổi gánh nặng, mà Deka mắt trái càng là nháy mắt bị đánh nổ sung huyết. Một con tròng mắt đỏ dữ tợn khủng bố. Deka cắn chặt răng không rên một tiếng, khi nhận một quyền này đồng thời, mã tấu cũng đâm vào thân thể thiếu niên da đen. Lấy thương đổi thương, nhưng kết quả lại là thiếu niên da đen giống như không có chuyện gì tiếp tục đánh tiếp với hắn. Trương Hân Hân được Deka bảo vệ ở phía sau đã sớm rơi lệ đầy mặt, không phải bởi vì sợ hãi, mà là khi cô nhìn thấy Deka không tiếc lần lượt bị đánh hộc máu cũng phải gắt gao bảo vệ mình, đáy lòng đã nói không nên lời là tư vị gì. Nước mắt lại càng không thể khống chế chảy xuôi. Nếu như có thể, cô thật tình nguyện để Deka dừng tay đừng đánh tiếp nữa, nhưng cô biết cho dù Deka dừng tay, quái vật da đen ăn vô số đạn nhưng làm thế nào cũng không đánh chết kia cũng không chịu dừng tay. Chỉ là mỗi lần Deka vì bảo vệ cô thừa nhận một quyền, lòng cô lại thắt chặt một phần. Đến cuối cùng, Trương Hân Hân đã ngồi xổm trên mặt đất khóc nấc lên. Hai người đàn ông liều chết chiến đấu. Một người phụ nữ lại ở phía sau thất thanh khóc trống, cảnh tượng này thấy thế nào cũng không cảm thấy hài hòa. Trong sân quyền phong cước ảnh, hai người một lần lại một lần đối chạm, không bao lâu, Deka ngực lại trúng một quyền, bất quá hắn cũng chém được vào cổ tay thiếu niên da đen một đao sâu có thể thấy được xương, theo nắm đấm rơi vào lồng ngực Deka phát ra một tiếng vang nặng nề, trong thân thể Deka truyền ra tiếng gãy xương thanh thúy răng rắc, hắn lại gãy hai cái xương sườn. Nhưng trên mặt Deka lại không hề sợ hãi. Thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhăn lại, sau khi bức lui tên ngoan cố này, hắn phun ra một ngụm máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, giống như điên cuồng kêu gào, lại đến. Tên da đen thờ ơ với sự khiêu khích của hắn, đá mạnh một cước về phía ngực hắn, trong mắt Deka hiện lên vẻ tàn nhẫn, ưỡn ngực không tránh không né, tay trái nắm chặt mã tấu đâm vào đầu gối thiếu niên da đen. Thiếu niên da đen tự hồ cũng không có ý định dùng cái chân này của mình đi đổi Deka bị một cước này. Lập tức thu hồi chân lại, một đao này của Deka cũng đâm hụt. Lúc này, dưới chân Deka lại một lần nữa phun ra mấy cây gai đất, Deka cũng không tránh không né đứng tại chỗ, tùy ý đâm vào lòng bàn chân. Hắn không thể trốn, là bởi vì hắn vừa trốn sẽ đem Trương Hân Hân phía sau bại lộ ở dưới phạm vi công kích của thiếu niên da đen. Bị đâm đau đớn không thể làm hắn lui bước, ngược lại kích thích đến trong mắt hắn điên cuồng chi ý càng thêm nồng đậm. Hung hăng nắm chặt răng cửa. Deka trong miệng một bên chảy máu, một bên hướng về thiếu niên da đen lộ ra nụ cười dữ tợn. May mà tên da đen bất tử này chỉ là một cỗ máy chết lặng, nếu không mặc cho ai đối mặt với tên ác nhân điên cuồng Deka này, đều phải sinh lòng lạnh lẽo. Thiếu niên da đen mạnh mẽ tiến lên trước một bước, một nắm đấm cùng một đầu gối đụng đồng thời đánh úp lại. Deka quát to một tiếng không để ý thân thể của mình, liều mạng bị thương lần nữa cũng muốn đem mã tấu chém về phía cổ tên da đen. Ngay khi công kích của hai người sắp rơi vào trên người đối phương, đột nhiên từ xa truyền đến từng đợt tiếng súng máy cuồng bạo, tiếng súng không thể địch nổi kia phản phất tuyên cáo vương giả giáng lâm, cho dù Deka cùng thiếu niên da đen công kích cũng không khỏi trì trệ. Bất quá ngay sau đó hai người tựa như hẹn xong đồng thời lui ra, cũng nhìn chằm chằm đối phương. Chương 1034, Deka chết. 7. Sau khi tiếng súng máy vang lên không lâu, đột nhiên từ bốn phương tám hướng cũng vang lên vô số tiếng súng, tựa hồ là triển khai đánh trả. Bên tai nghe chiến trường phương xa truyền đến tiếng súng liên tiếp, Deka đầu tiên là nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, khóe miệng dần dần nổi lên vẻ đùa cợt. Chỉ là không biết hắn là đang giễu cợt những người bên ngoài đang cùng nhóm phục binh ma quỷ kia khai chiến, hay là đang giễu cợt những người ma quỷ này, hoặc là đang giễu cợt chính hắn. Lúc này Deka cũng chú ý tới thiếu niên da đen đối diện, trong nháy mắt tiếng súng vang lên liền bắt đầu biểu hiện rất quái dị, hắn giờ phút này nghiêng đầu mê man nhìn phương hướng tiếng súng truyền đến, ở trong mắt trống rỗng phá lệ xuất hiện một tia mờ mịt. Sau đó, hắn tựa hồ mất đi hứng thú cùng Deka tiếp tục dây dưa, toàn bộ lực chú ý đều chuyển hướng bên ngoài. Mà ở trong mắt hắn vẻ mê man cũng càng ngày càng nồng đậm, tiếng súng bất thình lình này lại làm cho hai người đang liều chết chiến đấu tạm thời đình chiến. Điều này không chỉ có Deka không nghĩ tới, mà ngay cả hầu tử đang đánh hưng phấn cũng không nghĩ tới. Bên ngoài tiếng súng vẫn luôn không có dừng lại, hơn nữa thỉnh thoảng có mấy tiếng súng MG-16 bắn tỉa xen lẫn ở trong đó, hơn nữa nghe âm thanh chính là hướng tòa nhà này nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh, bên ngoài tòa nhà đột nhiên truyền đến xì. Một tiếng lốp xe chói tai mài trên mặt đất, tiếng súng máy đa nòng vừa rồi dừng lại mấy giây sau đó lại phát ra tiếng gào thét. Đồng thời còn có một âm thanh giống như điên vừa nổ súng vừa trống to a a a. Nghe được âm thanh xa lạ này, Deka nhướng lông mày nhuộm đầy máu, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm. Đúng lúc này, trong mắt thiếu niên da đen vốn trống rỗng lại đột nhiên lóe ra tinh quang dọa người, quang mang kia phản phất tự như thợ săn động tâm khi đụng phải con mồi, hoặc là sự tham lam của người mạo hiểm khi tìm được bảo tàng cực lớn. Trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện hào quang nhân tính hóa cũng làm cho Deka không khỏi ngẩn ra. Bất quá ngay khi ngẩn ra, thiếu niên da đen lại đột nhiên bỏ lại Deka bước nhanh vọt tới bên cửa sổ, tung người nhảy từ tầng 4 xuống. Nhìn thiếu niên da đen tự nhiên biến mất ở ngoài cửa sổ, trên mặt Deka không khỏi lộ ra một tia cổ quái, bất quá rất nhanh tầm mắt của hắn liền từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, tiện đà hướng mặt đất dưới chân, trong đôi mắt lạnh như băng lộ ra một tia sát ý lạnh khốc, xe việt giả một đường kéo ngang mặt đất thẳng đến bên ngoài tòa nhà mới có thể dừng lại. Lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát sản sinh ra một cổ mùi khét thẳng chui vào lỗ mũi. Xe còn chưa dừng hẳn, hầu tử liền gấp không thể đợi một cước đá văng cửa xe, đỏ hai mắt nhảy xuống xe, bưng ống pháo dữ tợn khủng bố lên, trong miệng điên cuồng gầm rú a a, hung hăng hướng phương xa bóp cò, khẩu súng máy đa nòng còn đang bốc khói lần nữa phát ra tiếng gào thét, vô số viên đạn một đường quét ngang qua. Phạm là chắn ở trong phạm vi bắn bất kể là người hay là cây tất cả đều không ngoại lệ bị chặn ngang cắt đứt. Uy lực của nhiều súng máy là cực kỳ khủng bố, cho dù là một gốc cây thô to cũng có thể bị nó cắt đứt, càng đừng nói đến thân thể máu thịt yếu ớt. Lãnh dạ cũng ở bên kia nhảy xuống xe, đem thân thể giấu ở phía sau xe, sau khi đặt súng bắn tỉa xong, bình tĩnh nhắm vào một nhóm nhân mã hung hãn không sợ chết xông tới phương xa, dùng sức mở lẫy cò. Lực phản chấn của MG-16 chỉ chấn động đến bả vai của hắn nhẹ nhàng rung lên một chút, sau đó nhanh chóng hoàn thành lắp đạn, nhắm chuẩn rồi bắn. Lúc này 11 và Hoàng hậu cũng đã xuống xe, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua chiến trường rồi giao nơi này cho hầu tử và lãnh dạ. Ma quỷ sắp xếp phục binh tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng tin tưởng có hầu tử ở chỗ này vẫn có thể ngăn trở một trận. Mà điều quan tâm nhất của 11 vẫn là an nguy của Trương Hân Hân. Lúc này từ trong tòa nhà chạy ra không ít bóng người, xem ra ít nhất phải có hơn 10 người, những người này không lập tức tham dự tiến công, mà phân tán ra tìm kiếm công sự che chắn, dự định chiếm cứ địa lợi cùng bọn 11 tiến hành chiến đấu trên đường phố. Hai tay hoàng hậu rung lên, hai khẩu súng lục đã rơi vào trong tay, mặt lạnh cùng 11 sóng vai đi vào bên trong tòa nhà. Nhưng vừa lúc đó, con ngươi của 11 bỗng dưng co lại, đột nhiên ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy một bóng người từ trên cửa sổ tầng 4 nhảy ra rơi xuống, thiếu niên da đen hai chân đặt chân lên thực địa trong nháy mắt chợt phát ra một âm thanh trầm đục, quịt thật lớn, chấn toàn bộ mặt đất đều giống như đang lắc lư, lực trùng kích thật lớn khi rơi từ tầng 4 xuống không mang đến cho thân thể của hắn bao nhiêu gánh nặng, mà hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hai đầu gối cong lên liền cứng rắn thừa nhận cổ trùng kích đủ để bẻ gãy hai chân này. Chương 1035, Deka chết, 8 hoàng hậu mạnh mẽ giơ súng lên. Bất quá ngay khi cô sắp bóp cò xuống, một bàn tay của 11 đã nhẹ nhàng khoác lên cổ tay cô, đồng thời nói, giao cho anh. Hoàng hậu liếc mắt nhìn 11 một cái, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có nửa điểm do dự thu hồi súng, xoay người một mình đi vào trong đại lâu, mà hầu tử cùng lãnh dạ thì tiếp tục đối kháng với nhân số phục binh ma quỷ càng ngày càng nhiều, đối với chuyện xảy ra bên này làm như không thấy, trên thực tế hai người bọn họ cho dù muốn quản cũng không thể, bởi vì nhân số ma quỷ vây quanh thật sự quá nhiều, nhiều đến mức cho dù hầu tử có súng đa nòng áp chế cũng ứng phó không xuể. Phục binh ma quỷ đã hiện thân hơn nửa bao vây ước chừng có 70, 80 người, đây còn chưa tính số người lúc trước đã bị hầu tử giết chết một đống lớn người như vậy lúc trước cũng không biết đều trốn ở nơi nào, thẳng đến sau khi bọn họ tiến vào vòng vây mới từng người xuất hiện, cùng hầu tử triển khai sóng mái với nhau kịch liệt, mặc dù ống pháo lớn trong tay hầu tử hỏa lực cường đại, lấy sức một người gắt gao áp chế những người này ở bên ngoài chiến tuyến, bất quá theo nhân số bao vây không ngừng tăng nhiều, hầu tử cũng dần dần cảm thấy áp lực lớn lao. May mắn ống pháo lớn trong tay hắn cũng không phải là súng máy đa nòng công năng đơn nhất, đây chính là vũ khí khủng bố mà tiến sĩ Điên dốc hết tâm huyết chuyên đặt làm cho hắn. Tập hợp súng phóng thậm chí là đạn nổ đám mây mini và các loại vũ khí có tính sát thương đa năng khác đều có mạng lưới hỏa lực di động. Trong đó nhất là uy lực của đạn nổ đám mây mini là kinh người nhất, nó được tiến sĩ Điên trên cơ sở đạn nổ đám mây tiến hành cải tiến nén lại, cuối cùng chế tạo ra đạn nổ đám mây mini có ưu điểm về thể tích nhỏ uy lực lớn. Sau khi bắn ra ngoài, nhiệt độ cao trong nháy mắt khi chạm đất nổ tung có thể đốt cháy mặt đất thành dạng lưu ly. Trong phạm vi thiêu đốt bất kể là người và súc vật đều cháy thành than cốc, hơn nữa khi đám mây bùng cháy có thể đốt cháy toàn bộ dưỡng khí trong không khí xung quanh, khiến cho người tới gần cho dù tránh thoát nhiệt độ cao trí mạng thiêu đốt, cuối cùng cũng chạy không thoát kết cục thiếu dưỡng khí hít thở không thông, chính là có đạn đám mây cùng các loại vũ khí sát thương phạm vi lớn phối hợp sử dụng, hầu tử mới có thể đứng vững chân. Thật sự chống đỡ từng đợt lại từng đợt thế công mà tác dụng của lãnh dạ chính là kiềm chế tay súng bắn tỉa của đối phương, không cho bọn họ tạo thành quấy nhiễu đối với hầu tử, phối hợp một xa một trung này miễn cưỡng bảo vệ trận tuyến, bất quá theo nhân số đối phương càng ngày càng nhiều, loại tình huống này cũng chỉ có thể là tạm thời bên kia, 11 và thiếu niên da đen cũng đang giằng co. Đối với tên da đen nhảy từ tầng 4 xuống, 11 không dám khinh thường, bởi vì ở trên người của hắn, 11 nhận thấy được một tia quen thuộc khí tức kỳ thật chỉ dùng nhìn xem trên người hắn đầy vải máu chảy đầm đìa lỗ đạn, mà hắn lại như cũ không có chết đi, đáp án đã chỉ ra rằng chiến sĩ cải tạo, chỉ có là chiến sĩ cải tạo, mới có sức sống ngoan cường như vậy, bất quá cấu tạo thân thể của thiếu niên da đen này rõ ràng phải tiên tiến hơn 11, ít nhất hai bộ phận này của đại não và trái tim là nhược điểm, một khi bị hao tổn cho dù không chết cũng phải rơi vào sốc. Nhưng trái tim của thiếu niên da đen trước mặt này đã bị đạn của DK bắn nát, cho dù như vậy hắn vẫn có thể vui vẻ, chứng tỏ cơ quan trái tim này đối với người da đen này mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Điểm này người bình thường có thể khó có thể lý giải, trái tim là khí quan trọng yếu của cơ thể con người, một khi trái tim ngừng đập cũng đại biểu cho cái chết của người này, nhưng 11 lại biết những lẽ thường này đặt ở trên người chiến sĩ cải tạo cũng không thích hợp, bởi vì bản thân hắn chính là một đời chiến sĩ cải tạo. Cho nên đối với cấu tạo gen của chiến sĩ cải tạo nếu so với người khác hiểu rõ hơn một chút lúc trước hắn có thể chết chỉ còn lại có một bộ xương cùng một chút máu thịt cũng có thể sống lại, so với chuyện xảy ra trên người hắn, trái tim của thiếu niên da đen bị đánh nát vẫn có thể sống sót thì đã là cái gì? Chiến sĩ cải tạo vốn là phạm trù siêu thoát khỏi lý giải của người thường, trụ cột bọn họ mạnh nhất lớn nhất chính là gen, so sánh ra thì khí quan cũng trở nên thứ yếu cho nên từ mức độ nào đó mà nói, 11 cũng không hoàn mỹ. Bởi vì hắn vẫn không có thoát ly phạm trù người này đương nhiên, cái này cũng không phải nói người thiếu niên da đen trước mặt tựu không có nhược điểm, khi 11 chú ý tới hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là lỗ đạn, duy chỉ có đầu bảo trì hoàn hảo, liền đã đoán được người da đen nhược điểm ở nơi nào. Lúc này thiếu niên da đen đã chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, một đôi tròng mắt cuối cùng không rời khỏi trên người 11, mắt trái của hắn bị đạn DK làm trầy da, toàn bộ nhãn cầu tổn hại bên trong tràn ngập máu. Đã phân không rõ trắng mắt cùng tròng mắt, nhìn qua rất là kinh khủng mà trong mắt phải của hắn biểu hiện ra cũng không còn là trống rỗng chết lặng như lúc trước khi đối mặt DK, ngược lại tinh quang lóe ra, không chút che giấu dục vọng trần trụi trong mắt, tự như người chết đói đột nhiên nhìn thấy bữa tiệc lớn mỹ vị vô cùng, loại ánh mắt biểu lộ ra khát vọng đói này làm cho 11 cảm thấy rất không thoải mái, khiến hắn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình tự như một đống thức ăn mỹ vị. Bất quá loại không vui này vừa mới xuất hiện liền lập tức bị hắn áp chế xuống, thời điểm đối mặt kẻ địch, bất kỳ một chút phân tâm đều có thể sẽ khiến chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục,